Thái Nhạc đem những tình huống mà Đường Tam muốn biết nhất dùng vài lời ngắn gọn nói qua một lần, nghe xong những lời này, Đường Tam gật đầu, xem ra, Tuyết Băng nhiều năm ẩn nhẫn như vậy, quả nhiên không chút uổng phí a. Quả thật nghi ngờ thì không dùng người thì không nghi ngờ. Tốt lắm, như vậy đi, Thái Nhạc thúc thúc, ta viết một phong thư, ngươi lập tức phái một Mẫn Đường đệ tử lập tức đưa đến tiểu thôn của Hạo Thiên Tông. Mặc dù tại đế đô có để lại 1.000 danh hồn sư thủ hộ, nhưng vẫn là rất yếu. Một khi tình hình chiến sự tại tiền tuyến chúng ta chiếm ưu thế, võ hồn đế quốc rất có thể sẽ phái các đội quân hồn sư tinh nhuệ kéo đến đế đô gây rối. Có Hạo Thiên Tông đóng tại đế đô phòng thủ, mới đảm bảo không có gì đáng lo. Tông chủ, Hạo Thiên Tông. Thái Nặc nghe được ba chữ Hạo Thiên Tông, đồng tử rõ ràng có rút lại vài phần. Đường Tam trầm giọng nói, Đường Môn là Đường Môn, Hạo Thiên Tông là Hạo Thiên Tông, vĩnh viễn không sáp nhập làm một. Hiện tại chúng ta có cùng một địch nhân đều là võ hồn đế quốc, không phải lúc truy cứu lại các ân oán năm xưa. Hạo Thiên Tông hiện tại đã quyết định xuất quang, vậy để bọn họ trấn thủ tại đế đô, vừa giúp chúng ta tránh được nỗi lo phía sau, đồng thời cũng tránh cho Hạo Thiên Tông cùng các vị đường chủ gặp nhau lại xấu hổ. Vâng, Thái Nặc cung kính nhận lệnh, gặp lại Đường Tam, mặc dù nhìn qua tướng mạo Đường Tam biến hóa cũng không lớn, chỉ là so với trước đây càng thêm trầm ổn. Nhưng trong cặp mắt của hắn lại xuất hiện thêm một vẻ uy nghiêm không thể nào hình dung ra được, mỗi một câu hắn nói ra đều tràn đầy khí độ làm người khác phải tin tưởng. Mỗi một cái giơ tay, nhấc chân chẳng những là ung dung cao quý, hơn nữa lại còn bao hàm một phong thái lãnh đạo. Cho dù là người mà hắn từng gặp qua, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ chữ Phong Chí, tựa hồ cũng không có được đặc tính đặc biệt như vậy của Đường Tam. Thái Nặc đương nhiên không biết, tính chất đặc biệt này của Đường Tam nguyên nhân rất lớn chính là bắt nguồn từ Hải Thần Chi Quang. Làm cho hắn gần như là lột xác tái sinh. Là người được Hải Thần lựa chọn, như thế nào có thể giống như người bình thường được chứ? Rất nhanh, Đường Tam đứng ngay trước cửa của Đường Môn viết xong một phong thư, giao cho Thái Nặc, bằng vào tốc độ của Mẫn Đường đệ tử, không cần đến nửa ngày, Hạo Thiên Tông nhất định sẽ nhận được, tuyệt không có bất cứ chậm trễ gì. Đồng thời, hắn cũng viết thêm một phong thư khác, cũng giao cho Thái Nặc, dặn dò hắn trực tiếp đem đến Nguyệt Hiên, có cô hắn tiến dẫn, cùng với phong thư này của mình. Hạo Thiên Tông tiến vào trong hoàng thất là không thành vấn đề. Mặc kệ nói thế nào đi nữa, trước đây mình cũng đã được thụ phong cho chức thái tử thái sư cao quý như vậy, hẳn là tiếng nói cũng sẽ có trọng lượng. Hiện tại Thiên Đấu Đế Quốc cũng đang cần gấp nhiều hồn sư tinh anh, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tiểu Vũ, phải khiến ngươi khổ cực rồi, chúng ta cần phải tiếp tục chạy đi. Hôn sự của chúng ta, cũng. Đường Tam ôn nhu nhìn về phía Tiểu Vũ, trong mắt tràn ngập vẻ áy náy. Tiểu Vũ thản nhiên cười, cầm lấy bàn tay của Đường Tam. Nói những lời đó làm gì, bao nhiêu gian khổ như vậy, chúng ta đều vượt qua hết, còn tính gì chút thời gian chờ đợi như thế. Đại sự quan trọng, võ hồn, điện cũng là cửu nhân đã giết mẹ của ta, hủy diệt bọn họ cũng là nguyện vọng của ta, chúng ta đi thôi. Đường Tam cùng Tiểu Vũ từ biệt Thái Nặc, hai người rất nhanh rời khỏi Thiên Đấu Thành. Đường Tam lúc này mới ôm Tiểu Vũ phi thân lên, thẳng hướng phương Nam bay đến. Dựa theo Đường Tam tính toán, mặc dù đại quân đã xuất phát 10 ngày, nhưng với tốc độ hiện tại của bọn họ, nhất định là có thể gặp được đại quân trước khi đại quân ra đến tiền tuyến. Không cần phải hỏi, Sử Lai Khắc ngũ quái nhất định đều ở trong hàng ngũ đại quân. Chỉ là không nghĩ đến, nhanh như vậy sẽ phải khai chiến cùng với võ hồn đế quốc, mặc dù trong lòng hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đối với trận chiến này, trong lòng Đường Tam lại tràn đầy khát vọng. Trải qua 5 năm, Đường Tam rất muốn biết, Đường Môn do chính mình một tay thành lập, hiện nay đã phát triển lên đến trình độ nào rồi. 2.300 danh hồn sư, nghe qua mặc dù là không ít, nhưng nếu so sánh với võ hồn đế quốc, số lượng hồn sư đã vượt qua 5 vạn, vẫn là rất ít. Mà đánh một trận này, có thể chiến thắng võ hồn đế quốc hay không, mấu chốt vẫn là đội quân do chính Tuyết Băng sắc phong, Đường ra quân. Đường Môn ám khí cũng là lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài lịch sử. Không thể nghi ngờ, một trận chiến này, Thiên Đấu cùng Tinh La hai đại đế quốc cũng đã xuất ra toàn lực ứng phó. Đây cũng chính là trận chiến cuối cùng với võ hồn đế quốc, nếu như trận chiến này thua, võ hồn đế quốc chỉ cần tiêu diệt hết quân tinh nhuệ của hai đại đế quốc, như vậy, hai đại đế quốc nhất định sẽ không có ngày khôi phục, bị hủy diệt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu như có thể thừa dịp võ hồn đế quốc chưa ổn định xong, ít nhất trên phạm vi lớn làm suy yếu thực lực của nó, như vậy, tương lai sẽ có nhiều hy vọng hơn. Võ hồn đế quốc thủ đô, võ hồn thành, giáo hoàng điện, cái gì, tịch diệt tiểu đội toàn bộ bị diệt. Năm thành phố tổn thất hơn 500 danh hồn sư, Bỉ Bỉ Đông vừa mới trở về, chợt nghe được những tin tức khiến nàng phẫn nộ, trợn mắt nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt áy náy, chính là Hồ Liệt Na. Quần áo trên người nàng không có gió nhưng tự động, nếu đổi lại là người khác đang đứng trước mặt nàng, với tình tình của Bỉ Bỉ Đông, sợ rằng đã sớm bị hạ sát thủ. Nhưng mà, Hồ Liệt Na lại không giống người bình thường, trong lòng Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na không chỉ là một đệ tử thân truyền, mà càng giống như là con gái ruột vậy. Tuy rằng nàng vẫn còn một đứa con gái là Thiên Nhận Tuyết, nhưng trên thực tế, địa vị của Thiên Nhận Tuyết trong lòng nàng còn không bằng Hồ Liệt Na. Trên người Hồ Liệt Na, nàng dồn vào đó rất nhiều tâm huyết của bản thân a. Tin tức xấu cứ từng cái truyền đến, ngay trước khi về đến Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông đã biết được tin tức hai đại đế quốc đã tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn, mục tiêu đánh đến Võ Hồn Đế Quốc, từ hai phía giáp công, đại quân áp sát. Được, tốt lắm, nhìn bộ dáng, Thiên Đấu, Tinh La bọn họ vốn là có chuẩn bị mà đến, muốn tiến đánh ta khi ta chưa ổn định được. Giỏi a, ta muốn nhìn xem, các ngươi dựa vào cái gì để chống lại quân đoàn hồn sư của ta. Nana, truyền lệnh của ta, triệu tập tông chủ thất đại tông môn, tất cả các hồn sư sắc phong chức vụ từ giáo chủ trở lên đều đến đây nghị sự. Nếu bọn họ muốn đánh một lần là xong, ta đây sẽ thành toàn cho bọn họ. Dạ, sư phụ, trong cả Võ Hồn Đế Quốc, cũng chỉ có mình Hồ Liệt Na có thể không gọi Bỉ Bỉ Đông là bệ hạ. Mắt thấy sư phụ không có trách cứ thêm gì mình, Hồ Liệt Na trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng đương nhiên biết sư phụ đối với chính mình rất tốt, nhưng càng làm như vậy, trong lòng nàng càng thêm thống khổ. Ở sâu trong lòng nàng, đã có thêm một hình bóng nam nhân khác địa vị không hề thua kém so với sư phụ nàng, phảng phất như khắc sâu trong linh hồn của nàng, như thế nào cũng thể dứt bỏ ra được. Hiện tại thấy song phương sắp phải khai chiến, nàng thầm nghĩ. Đường Tam, sẽ phải gặp lại ngươi trên chiến trường hay sao? Nếu như chúng ta gặp lại nhau trên chiến trường, ta sẽ phải giải quyết như thế nào đây? Tại sao hai kẻ quan trọng nhất trong đời của ta lại nhất định phải gặp nhau trên chiến trường cơ chứ? Vừa mới nghĩ tới đó, Hồ Liệt Na vừa định quay đi truyền lệnh, đã bị Bỉ Bỉ Đông gọi lại. Tà Nguyệt, người cùng Diễm đi truyền lệnh đi, Nana, người ở lại đây, ta có điều muốn nói với ngươi. Dạ, bệ hạ, Tà Nguyệt cùng Diễm liếc nhìn nhau, hai người ít nhiều đều có chút bất đắc dĩ, bọn họ hiểu được, trong lòng của Bỉ Bỉ Đông, địa vị của mình vĩnh viễn cũng không thể so sánh được với vị thánh nữ Hồ Liệt Na kia. Trong phòng chỉ còn lại Bỉ Bỉ Đông cùng với Hồ Liệt Na hai người. Sắc mặt lạnh như băng của Bỉ Bỉ Đông dần dần nhu hòa trở lại, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, kêu Hồ Liệt Na ngồi xuống. Sư phụ, ta làm cho ngài thất vọng rồi. Hồ Liệt Na cúi đầu nói. Bỉ Bỉ Đông thở dài một tiếng, không có gì, chết mấy trăm tên hồn sư còn không đến mức làm cho chúng ta thương cân động cốt. Cái này tất nhiên là Thiên Đấu Đế Quốc cố ý làm, muốn đả kích đến tinh thần của chúng ta. Bất quá cũng không có dễ dàng như vậy. Trận chiến này sớm muộn gì cũng phải bắt đầu, mặc dù hiện tại chúng ta còn chưa thật sự ổn định, nhưng ở trên chiến trường, lực lượng hồn sư mà chúng ta nắm giữ vững vàng trong tay, hoàn toàn có thể áp đảo được hai đại đế quốc. Chỉ cần chúng ta chỉ huy thích đáng, ở trên chiến trường nhất định có thể phát huy ra tác dụng chính thức, Thiên Đấu, Tinh La hai đại đế quốc căn bản là không thể gây ra sóng gió. Ai cũng có lúc thất bại, không nên bởi vì một lần thất bại mà ảnh hưởng đến niềm tin của chính mình. Lại nói tiếp, lần này ta cũng thất bại. Sư phụ, ngài, Hồ Liệt Na giật mình nhìn Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông hung hăng nói, vốn ta đã sắp đắc thủ, Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Ngưu Mãng đều đã hấp hối. Đúng vào lúc này, lại đột nhiên xuất hiện ra một tên tay cầm vũ khí tam xoa kích kỳ dị, người mặc áo choàng đen, phá hủy đi chuyện tốt của ta. Nếu như ta đoán không sai, người này, hẳn chính là cái tên đã mất tích hơn 5 năm qua, Đường Tam. Cái gì? Hồ Liệt Na thân thể rung lên, suýt nữa từ trên ghế té xuống. Đôi môi đỏ mọng cũng không thể khống chế được run rẩy một hồi. Ba ngày sau, xa xa, Đường Tam cùng với Tiểu Vũ đã nhìn thấy được đại quân hành quân như long trời lở đất. Tuy là đang ở không trung quan sát, nhưng khí thế do trăm vạn đại quân mang lại, vẫn là làm cho bọn họ có chút thừa người ra. Đoàn người di chuyển, vô cùng vô tận, cờ xí phất phới, trật tự ngay ngắn. Một đơn vị hàng vạn người, trên bình nguyên rộng lớn di chuyển, giống như là dòng nước lũ đang điên cuồng gào thét. Phía trước là trọng kỵ binh quân đoàn. Cả người lẫn ngựa đều bao trùm trong bộ giáp nặng nề, hai bên là trọng trang quân đoàn, toàn bộ đều do binh lính cường tráng tạo thành, ở trung ương là đại quân bộ đội, chiếm số lượng nhiều nhất. Ít nhất có 6 khinh kỵ binh quân đoàn đang chạy băng băng bên cạnh đại quân, phụ trách điều tra, thám báo, bảo vệ xung quanh khu trung ương. Toàn bộ đại quân hàng hàng lớp lớp tiến về phía trước. Ngay phía sau đại quân là đoàn quân lương thảo khổng lồ, cái này gọi là binh mã chưa động, lương thảo đã đi trước. Chỉ riêng đoàn quân hậu cần tiếp viện này thôi, tuyệt đối cũng đã vượt qua hơn 50 vạn, cuồn cuộn không ngừng đem vật tư tiếp viện từ hậu cần chuyển tới tiền tuyến. Đơn giản ước lượng một chút, Đường Tam hiểu được, lần này Thiên Đấu Đế Quốc điều động quân chính quy, hậu cần tiếp viện cũng với quân đội dự bị, tổng số sợ rằng cũng đã vượt qua hơn 200 vạn quân, tuyệt đối là dốc hết năng lực của cả nước, đồng thời, đây cũng là số lượng quân đội lớn nhất mà đế quốc có thể chống đỡ. Nhiều năm tích xúc, quốc lực đế quốc đến thời khắc này cũng đã hoàn toàn bày ra hết. Phải biết rằng, hơn 200 vạn đại quân, mỗi ngày số lượng lương thảo tiêu hao phải nói là con số khổng lồ, để duy trì trang bị cho một đám quân đội này, quốc lực của Thiên Đấu đế quốc có thể tưởng tượng được, không hổ là đại đế quốc tồn tại sừng sững suốt nhiều năm trên đại lục A. Từ tình huống trước mắt của Thiên Đấu đế quốc, cũng có thể tưởng tượng ra được tình hình của Tinh La đế quốc bên kia. Trên mặt số lượng hồn sư, Tinh La đế quốc có thể không bằng Thiên Đấu đế quốc, nhưng quân đội của Tinh La, về số lượng tuyệt đối nhiều hơn Thiên Đấu đế quốc. Tinh La đế quốc sử dụng phương châm thiết huyết để trị quốc, từ kinh nghiệm của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh có thể nhìn thấy được điều này. Quốc gia như vậy, quân đội như thế nào có thể yếu kém đây? Hồn sư mặc dù cường đại, nhưng những hồn sư còn chưa đạt đến cảnh giới hồn thánh, dù sao thì thể lực và hồn lực vẫn còn không ít hạn chế. Một khi trong tình huống đối mặt với đại quân như thế, một khi sự chênh lệch về số lượng đạt đến tỷ lệ nhất định, như vậy các hồn sư cũng chưa chắc có thể ngạnh kháng với đoàn quân như thác lũ gầm thét. Không thể nghi ngờ, Thiên Đấu, Tinh La hai nước đúng là muốn dùng quốc lực để cố sức kéo ngắn lại sự chênh lệch về số lượng hồn sư với võ hồn đế quốc. Đấu La đại lục đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra cuộc chiến tranh với quy mô lớn rồi, càng không có kinh nghiệm đối mặt với hồn sư quân đoàn của võ hồn đế quốc loại này. Một trận chiến như thế này, kết quả như thế nào cũng không ai biết được, nhưng Thiên Đấu cùng Tinh La hai đại đế quốc lựa chọn thời cơ như thế này, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Đang lúc Đường Tam chìm trong suy tư, đột nhiên tinh thần lực của hắn hơi động một chút, ánh mắt nhìn về một phía, chỉ trong chớp mắt, một đạo bóng dáng như hư ảnh đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn, sau lưng có một cặp cánh nhỏ run rẩy, trực tiếp tập trung về phía vị trí của Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Một tiếng kêu bén nhọn trong nháy mắt vang lên, thẳng hướng tận trời. Chứng kiến bóng người này, cùng với phản ứng của hắn, Đường Tam không khỏi cười khổ nói. Có thể tính hay không là ta đang vác đá đập lên chân mình, gậy ông đập lưng ông. Thám báo của Đường Môn Mẫn Đường đệ tử, trên chiến trường còn chưa phát huy ra tác dụng, đầu tiên đã đem tông chủ của mình bắt được. Tiểu Vũ buột miệng cười, lúc này mới chứng minh được Đường Môn đệ tử mới chính là tinh nhuệ A. Ngoại trừ Mẫn Đường đệ tử có võ hồn là Tiêm Vĩ Vũ Yến ra, làm gì còn ai có thể có được một chi hồn sư trinh sát không chung với tốc độ nhanh, phản ứng mau lẹ như vậy. Tên Mẫn Đường đệ tử kia cũng không có tới gần, chỉ dừng lại ở khoảng cách Đường Tam và Tiểu Vũ hơn 300 thước mà thôi. Ở khoảng cách này, cơ bản là các hồn sư kỹ năng đều không thể công kích tới. Hắn đối với tốc độ của mình là tuyệt đối tin tưởng, căn bản không sợ Đường Tam cùng Tiểu Vũ có thể đánh chết hắn. Chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp, từ trong đại quân của Thiên Đấu đế quốc, chợt bay lên hơn 10 đạo bóng sáng hướng về phía này bay đến. Tất cả đều là phi hành hồn sư, sau khi bay lên, lập tức bọn họ hình thành một dạng trận hình bao vây hình nửa vòng tròn, hướng về phía vị trí của Đường Tam cùng Tiểu Vũ vây lại. Chẳng những phối hợp xảo diệu, hơn nữa còn không có phát ra bất kỳ âm thanh dư thừa nào, đội hình cực kỳ nghiêm chỉnh. Tên Mẫn Đường đệ tử kia thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, chợt tăng tốc, bay về phía xa xa, từ đầu tới cuối, cũng không nói một câu nào. Rất nhanh, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đã bị mấy chục phi hành hồn sư kia bao vây lại, một đám hồn hoàn lóe sáng trên người toàn bộ đám hồn sư này. Một đám tinh thần phấn chấn lên, thấp nhất cũng là hồn tông 4 hồn hoàn, trong đó có một người mạnh nhất, đã là thực lực hồn đế, có 6 cái hồn hoàn. Bó tay chịu trói, mấy chục tên phi hành hồn sư đồng thời kêu gào lên một tiếng, thanh âm hòa nhịp, nương theo tiếng kêu đó, khí thế của bọn họ cũng trong nháy mắt dâng lên, hướng về phía Đường Tam cùng Tiểu Vũ phóng tới. Tiểu Vũ buộc miệng cười, nói, các ngươi cũng không có hỏi qua chúng ta là ai, đã kêu chúng ta bó tay chịu trói rồi sao? Tên hồn đế trên 60 cấp kia trầm giọng nói, bất luận là người phương nào, lấy thân phận hồn sư nhìn trộm đại quân của bọn ta, hết thảy bắt lại trước rồi mới nói sau. Theo chúng ta đi xuống, sự thong dong của Tiểu Vũ cũng làm cho hắn trong lòng có chút bất an. Mặc dù bọn họ nhân số đông đảo, nhưng nếu như gặp phải cường giả chân chính vẫn là không đủ sức. Vị hồn đế này đã cẩn thận chuẩn bị, tùy thời lúc nào cũng có thể chạy đi cầu viện. Đương nhiên hắn cũng tuyệt đối không có lùi bước. Phía dưới có hơn 100 vạn đại quân cùng với hơn 6.000 danh hồn sư làm hậu thuẫn, hắn không tin hai người trước mắt kia có thể dám làm gì. Đường Tam vén cái nón trên đầu ra, mỉm cười nói, ta là Đường Môn tông chủ Đường Tam, đặc biệt đến cùng đại quân tề tựu, thỉnh đưa chúng ta đi gặp đại sư, hoặc là người của Đường Môn cũng được. Ngươi là Đường Môn tông chủ, gã hồn đế kia tuổi cũng đã hơn 50, nhìn Đường Tam, trong mắt tràn ngập vẻ không tin nổi. Đường Môn đệ tử cũng đã vượt hơn 2.000, Đường Môn tông chủ sao lại còn trẻ như ngươi được. Coi như là ngươi nói dối, thì cũng nên kiếm ra một cái lý do nào đáng tin một chút. Đừng nói nhảm nữa, bó tay chịu trói trước rồi hãy nói, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí a. Đường Tam lắc đầu than nhẹ, hắn cũng không muốn ở chỗ này làm mất thời gian. Quang mang trong đôi mắt đột nhiên trở nên thuần túy hơn, quầng sáng xanh thẳm cơ hồ trong nháy mắt đã bao phủ xung quanh tất cả thân thể của đám phi hành hồn sư. Đám phi hành hồn sư kia chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, lập tức mất đi sự khống chế đối với bản thân, đừng nói là sử dụng ra hồn lực, hồn kỹ, cho dù là mở miệng nói chuyện cũng đã không được. Sau khi dễ như trở bàn tay chế trụ đám hồn sư này, Đường Tam trong miệng phát ra một tiếng thét dài, âm thanh cuồn cuộn, vang tận trời xanh, tiếng kêu hùng hậu mà trong sáng truyền đi xa xa, giống như là đại quân vô cùng vô tận đang làn tràn đi trên đất bằng. Một tiếng thét này dĩ nhiên truyền khắp xuống trăm vạn đại quân bên dưới, lan đến mọi ngóc ngách. Hơn nữa âm thanh không hề có chút nào suy yếu đi, ngược lại càng trở nên ngày càng dâng cao lên. Tiếng hét cuồn cuộn đó, giống như là sóng vỗ tràn bờ, làm rung động toàn bộ trăm vạn hùng binh bên dưới. Xích nhẹ một tiếng, Đường Tam chỉ cảm thấy hồn lực bản thân của mình chợt sôi trào lên một chút, tiếng kêu nhất thời trở nên ngày càng hùng hậu thêm vài phần, không khỏi ngạc nhiên vui mừng phát hiện ra, chính mình đã đạt được đột phá cực hạn đã đạt đến suốt một khoảng thời gian qua, đã lên đến 93 cấp hồn lực. Sau khi hấp thụ xong 5 cái vạn năm hồn hoàn, hồn lực Đường Tam cũng đã đạt tới đỉnh cao của 92 cấp hồn lực, gần đến 93 cấp, chỉ bất quá là chưa có đột phá mà thôi. Nhưng trước đây, hắn đại chiến với 5 vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông, dưới áp lực cực lớn bộc phát ra toàn bộ thực lực, sau đó gần như tiêu hao toàn bộ hồn lực trợ giúp phụ thân đả thông kỳ kinh bát mạch. Hai phen kinh nghiệm này không thể nghi ngờ đối với việc đánh sâu vào bình cảnh chướng ngại của 93 cấp là có chỗ tốt thật lớn. Bởi vì mấy năm nay hồn lực của hắn tăng lên quá nhanh, Đường Tam sau khi rời khỏi Hải Thần Đảo, phương thức tu luyện đều là lấy bảo thủ là chính, tận lực củng cố năng lượng mà mình nhận được, bởi vậy cũng không có tiến sâu vào đột phá lên 93 cấp, lúc này, ngược lại là mượn một tiếng thét. Này, dẫn động hồn lực trong cơ thể, nước chảy thành sông, hoàn thành quá trình đột phá. Ngay tại lúc này, có một vài tiếng thét dài đồng thời từ trong đại quân vang lên, trong đó có một tiếng thét dài, to và rõ nhất, tràn ngập khí thế mạnh mẽ vô tận, tựa hồ như muốn đem tiếng thét kia của Đường Tam phân ra làm hai vậy. Một đạo kiếm khí màu lam khổng lồ, phảng phất như muốn chia trời, rạch đất trong nháy mắt dâng lên đến tận trời cao. Kiếm khí kia phảng phất như muốn nối liền thiên địa, nương theo tiếng thét réo rắt, to dài kia, thẳng hướng Đường Tam phóng đến. Đường Tam ha ha cười, cổ tay run lên, lớp vải bao bọc Hải Thần Tam xoa kích nhất thời rách vụn, như từng cánh bướm chập chờn rơi xuống. Bàn tay vung lên, đem đám hồn sư đã bị hắn dùng tinh thần lực trấn nhiếp vứt về phía sau, trường kích chém ra, quang mang màu đen chợt ngạnh kháng với luồng kiếm khí màu lam kia. Oang, một tiếng nổ ầm vang, Hải Thần Tam xoa kích chợt bộc phát ra một tiếng như long ngâm, thanh chủ nhận hơi run rẩy, một luồng kim quang gợn sóng từ nó phóng xuất ra, không cần Hải Thần chi quang của Đường Tam rót vào, Hải Thần Tam xoa kích chợt tự động hóa thành kim sắc. Đường Tam thậm chí còn cảm giác được Thanh Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay còn muốn rời khỏi tay. Với trọng lượng hơn 10 vạn 8.000 cân của nó còn bị rung chuyển như vậy, đủ thấy được luồng kiếm khí kia kinh khủng đến mức nào, ngay cả bản thế của Hải Thần Tam xoa kích cũng bị khơi dậy lòng hiếu thắng. Lam quang lại khởi phát lên, nhưng lần này lại không phải là kiếm ảnh lớn nữa, mà là một đạo thân ảnh nương theo lam quang phóng thẳng vào không trung, giống như lưu tinh cản nguyệt, hướng về phía Đường Tam phóng tới. Đường Tam nắm ngang Hải Thần Tam xoa kích trong tay, đối mặt với quang mang xanh thắm kia, trường kích xoay nhanh một vòng, một quầng sáng kim sắc nhất thời phóng ra, đồng thời Hải Thần chi quang thông qua dấu ấn trên trán rót nhanh vào Hải Thần chi tâm. Nhất thời, kim quang trên Hoàng Kim Tam xoa kích chợt đại phóng, đạo lam quang kia công kích tới tuy mạnh, nhưng cũng hoàn toàn bị luồng kim quang kia hóa giải đi hết. Mà thân ảnh nhân kiếm hợp nhất kia đang bay đến cũng bị ngăn cản lại trước người Đường Tam khoảng 10 thước. Đường Tam để Hải Thần Tam xoa kích thủ ở trước ngực, a a cười nói: "Tiền bối hạ thủ lưu tình, ta đã không chống đỡ nổi nữa đâu." Đạo thân ảnh kia đã hiện ra, vóc người cao lớn, cụt một tay, tay kia cầm trường kiếm. Đó là một thanh trường kiếm màu lam, trong vắt, tựa như một thanh kiếm thủy tinh. Kỳ lạ nhất chính là, trong thanh trường kiếm này có 9 khối cầu, màu sắc phân biệt lần lượt là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen. Người đột nhiên tập kích, ngay cả Đường Tam cũng không thể không dùng ra Hoàng Kim Thập Tam Kích Vô Định Phong Ba mới có thể ngăn cản được. Không phải là vị trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hồn lực đạt đến trình độ kinh khủng 97 cấp, được xưng tụng là đệ nhất công kích võ hồn, kiếm đấu La Trần Tâm hay sao? Thanh trường kiếm kỳ dị cầm trong tay hắn, chính là võ hồn của hắn, Thất Sát Kiếm. Đạt tới trình độ 97 cấp, hắn đã có được năng lực ngự kiếm phi hành, nên có thể bay vào không trung để tấn công địch. Kiếm đấu La chứng kiến Đường Tam, cũng là thất kinh, mới vừa rồi Đường Tam thét lên một tiếng thét dài, làm cả đại quân phải khiếp sợ. Nhất là đám hồn sư, lại càng sâu sắc cảm nhận được uy áp kinh hoàng. cho dù là kiếm đấu la Trần Tâm, thân là một tuyệt thế cường giả như vậy cũng rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực của mình cũng là hoàn toàn bị áp chế. Đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ vị đại cung phụng kia của võ hồn đế quốc đã tới hay sao? Bởi vậy kiếm đấu la lúc này mới không chút do dự, toàn lực ra tay, ngay khi còn ở trên mặt đất, đã tập trung công kích vào Đường Tam trên không trung, chính vì sợ Đường Tam phát động công kích trên phạm vi lớn đả kích đại quân. Phải biết rằng nếu như thật sự là một vị 99 cấp phong hào đấu la mà đến đây, phát động công kích dưới phạm vi lớn, tuyệt đối là có hiệu quả hủy thiên diệt địa. Hiện tại chiến tranh còn chưa bắt đầu, đại quân thiên đấu đế quốc không thể chịu đựng nổi tổn thất lớn như vậy. Mà ngay khi Trần Tâm chứng kiến được Đường Tam, sự cảnh giác cùng với áp lực nhất thời biến mất, thay thế bởi sự khiếp sợ cực độ. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, kẻ có thể dễ như trở bàn tay hóa giải hai lần toàn lực công kích của mình, dĩ nhiên lại là Đường Tam. Đương nhiên, Đường Tam hóa giải công kích của Trần Tâm cũng là không dễ dàng gì, chủ yếu vẫn là dựa vào Hải Thần Tam Xoa Kích. Hải Thần Tam Xoa Kích là một thanh thần khí chính thức, đối với các loại khí võ hồn vốn là có tác dụng khắc chế, đối với Hạo Thiên Truy còn có thể hoàn hảo duy trì một chút, nhưng loại nhuệ khí của Thất Sát Kiếm này lại càng bị khắc chế gắt gao. Trải qua nhiều ngày nghiên cứu, Đường Tam đối với cách sử dụng Hải Thần Tam Xoa Kích đã ngày càng trở nên thành thục hơn. Lúc trước hắn đã đem khí tức của mình cùng với Tiểu Vũ hoàn toàn ẩn giấu trong Hải Thần Tam Xoa Kích, dựa vào thần khí nặng 10 vạn 8.000 cân ngăn cản sự công kích của kiếm đấu la. Tuy là như vậy, Đường Tam vẫn phải khó chịu một trận, không ngừng thúc giục Huyền Thiên Công điên cuồng vận chuyển, mới có thể hóa giải được kiếm khí của Thất Sát Kiếm. Về phần kích thứ hai của kiếm đấu la, tuy là nhân kiếm hợp nhất, nhưng lại gặp phải thần kỹ của Hải Thần, bị hóa giải cũng là chuyện bình thường. Đường Tam, là ngươi, kiếm đấu la mở to hai mắt nhìn, chỉ sợ là chính mình đang nhìn nhầm. Không lâu trước, Sử Lai Khắc ngũ quái trở về Thiên Đấu Thành, đã gây cho giới hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc sự khiếp sợ thật lớn. 5 năm thời gian, 5 người bất quá chỉ mới tầm khoảng 60 cấp, nhưng lại đều đã đột phá đến cấp bậc hồn đấu la, đây là khái niệm như thế nào? Phải biết rằng, hiện tại Thiên Đấu Đế Quốc hồn sư, chủ yếu vẫn là lấy Sử Lai Khắc học viện, Tứ Nguyên Tố học viện, Đường Môn, Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng với Hoàng Thất hồn sư tạo thành, tổng số lượng miễn cưỡng đạt được hơn vạn người. Nhưng cân nhắc đến việc bảo hộ cho các thành phố, cùng với an bài các nơi, có thể điều đến tiền tuyến cũng chỉ có khoảng 6.000 người. Mà trong số những hồn sư này, trừ bỏ những hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất, đối với Sử Lai Khắc thất quái cũng là hết sức quen thuộc. Ngũ quái trở về gây cho họ những chấn động cực lớn. Bọn họ đã được vinh dự xem là những kỳ tài ngàn năm khó gặp trong hồn sư giới. Nhưng mà, 5 người làm cho giới hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc phải khiếp sợ, nếu như so sánh với Đường Tam này, cũng là kém hẳn một bậc. Bất luận là Đường Tam như thế nào mà làm được, nhưng đối mặt với thực lực của chính mình, nếu như hắn không có thực lực của cấp bậc phong hào đấu la, như thế nào lại có thể ngăn cản được công kích của mình cơ chứ? Hắn thật sự đã là một phong hào đấu la hay sao? Khó trách khi hỏi Sử Lai Khắc ngũ quái về Đường Tam, bọn họ chỉ cười cười mà không đáp, nguyên lai, nhân vật linh hồn này của Sử Lai Khắc thất quái, dĩ nhiên đã đạt đến cấp bậc như thế này. Lúc này, hơn 10 hồn sư đã theo sát phía sau kiếm đấu la Trần Tâm bay đến, Đường Tam đưa mắt nhìn lại, nhất thời mỉm cười. Đám hồn sư đang bay lên kia, toàn bộ hắn đều nhận ra, Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức, lúc này đã hóa thành võ hồn chân thân, Liễu Nhị Long, mấy kẻ sử dụng phi hành ma cô tràng, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Lạp, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn triển khai Phượng Hoàng Song Dực. Ngoài mấy người này ra, còn lại đều là các hồn sư cường giả cấp bậc hồn đấu la. Tiểu Tam, các ngươi đã đến nhanh vậy sao? Mọi người thấy Đường Tam đến, không khỏi vui mừng khôn xiết, Đái Mộc Bạch cười nói. Nghe thanh âm, người cũng đã tiến bộ rồi. Phất Lan Đức ha hả cười. Còn tưởng là địch nhân tập kích, nguyên lai là Đường Tam tiểu tử này trở về. Được, 7 tên tiểu quái vật này, rốt cuộc cũng đã tề tựu rồi. Đường Tam cùng Tiểu Vũ cùng hướng Phất Lan Đức cúi đầu hành lễ. Đường Tam nghiêm mặt nói, lần này, chúng ta là chính thức tề tựu. Ngũ quái nhất thời nhìn nhau, ánh mắt trong nhất thời đọng lại trên người Tiểu Vũ. Chữ Vinh Vinh lấy tay che miệng, vầng mắt nhất thời đỏ lên. Chu Trúc Thanh thất thanh, Tam ca, người thành công rồi. Tiểu Vũ nàng, Liễu Nhị Long, giống như một ngọn lửa bình thường, đột một bay vọt lại, hóa thành hình người, sau lưng triển khai Hỏa Long Song Dực, trực tiếp bay đến trước mặt Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, con gái của ta, khổ thân cho ngươi. Nháy mắt đã giật Tiểu Vũ ra khỏi cánh tay của Đường Tam, gắt gao ôm chặt trong lòng. Nàng cùng đại sư vốn không có con, từ sau khi nhận Tiểu Vũ làm con nuôi, cũng xem nàng như con ruột của mình vậy. Sau lại nghe nói Tiểu Vũ vì Đường Tam mà hiến tế, trong lòng Nhị Long thống khổ vạn phần, lúc này gặp lại Tiểu Vũ, thế nào có thể không kích động được cơ chứ? Lúc này đám phi hành hồn sư lúc đầu bị Đường Tam dùng tinh thần lực trấn nhiếp đều đã khôi phục lại tự do, mắt thấy đông đảo cường giả bên phe mình đang vây quanh thân cận hai người Đường Tam, lúc này mới hiểu được, người chỉ cần dùng một ánh mắt đã làm cho bọn họ mất đi năng lực hành động, nguyên lai lại là người một nhà. Sử Lai Khắc ngũ quái đều xông tới, Đái Mộc Bạch ôm lấy bả vai của Đường Tam, nói, đi, đi, chúng ta trước hết đi xuống rồi hãy nói, cái phi hành ma cô chàng này không thể bay trong thời gian dài được. Tiểu Tam, thật không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy đã có thể thành công. Đường Tam cười khổ nói, mặc dù đã thành công, nhưng cũng đã tổn thất quá nhiều, đi thôi, chúng ta trước hết xuống rồi hãy nói tiếp. Mọi người từ từ hạ xuống, Đường Tam theo bọn họ tiến vào trong đại quân. Đường Tam bây giờ mới biết, đội ngũ hồn sư này vốn là ở trung tâm của trăm vạn đại quân, trực tiếp bảo vệ xung quanh trung ương, bảo vệ vị tân chủ của Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Băng Đại Đế. Đường Tam đến, nhất thời gây ra một trận dao động thật lớn. Khi mọi người vừa tiếp đất, Đường Tam hướng ánh mắt nhìn xung quanh, muốn tìm tung tích đại sư, nhưng một hồi vẫn chưa nhìn thấy được bóng dáng của sư phụ. Phất Lan Đức cười nói, tìm đại sư hả, bây giờ khác xưa rồi, đại sư bây giờ cũng không giống như đại sư trước kia. Hắn lần này trừ một chi đường gia quân của ngươi ra, là tổng chỉ huy của tất cả các hồn sư. Được bệ hạ sắc phong là Lam Điện Vương, là hồn sư cao cấp nhất của Hoàng Thất. Đoàn trưởng của Thiên Đấu Hồn Sư Quân Đoàn, trong các đại thần của đế quốc, bài danh thứ hai. Đường Tam sửng sốt một chút, bài danh thứ hai. Vậy đứng đầu là ai? Phất Lan Đức trong mắt đầy thâm ý nhìn hắn. Còn nhớ rõ trước khi ngươi rời đi, Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất đã sắc phong gì cho ngươi không? Đường Tam gãi gãi đầu, nói, hình như là cái gì Thái Tử Thái Sư thì phải. Phất Lan Đức tức giận nói, tiểu tử người quả thật xem chuyện công danh như rác rưởi, không chỉ là Thái Tử Thái Sư, hơn nữa còn là Lam Hạo Vương. Mà Thái Tử lúc đầu, bây giờ đã trở thành Đế Vương hiện tại, như vậy ngươi khi đó là Thái Tử Thái Sư, bây giờ đã trở thành Đế Sư. Như vậy, bài danh đứng trước Tiểu Cương, ngoài ngươi ra còn có ai nữa? Cái gì, là ta? Đường Tam trợn mắt nhìn Phất Lan Đức, trong lúc nhất thời không khỏi giật mình há hốc mồm. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình rời đi 5 năm, sau khi trở về, dĩ nhiên trở thành vị đế sư trong Thiên Đấu Đế Quốc dưới một người, trên vạn vạn người. Phía bên kia, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Liễu Nhị Long cả đám cũng đều đã khóc sướt mướt, Tiểu Vũ đem quá trình hồi sinh của mình nói lại cho mọi người. Đái Mộc Bạch, Áo Tư Lạp cùng Mã Hồng Tuấn tiến lên bên cạnh Đường Tam, Áo Tư Lạp cười hắc hắc nói, Tiểu Tam, lần này chúng ta cũng được thừa hưởng vinh quang của ngươi a. Mới vừa trở về, tất cả đều đã được bệ hạ sắc phong là công tước của đế quốc. Đương nhiên, chỉ là tạm thời chưa có lãnh địa mà thôi. Đường Tam hướng Đái Mộc Bạch hỏi, lão đại, ngươi cũng nhận thụ phong. Đái Mộc Bạch cười nói, ta hiện tại là người tự do, nhận thụ phong thì có làm sao đâu. Dù sao thì ta cũng không định quay trở về Tinh La Đế Quốc, bên kia chỉ có quyền thế thiết huyết, vẫn là ở cùng với các ngươi tốt hơn. Có hay không chức vụ công tước này cũng không sao cả, quan trọng chính là huynh đệ chúng ta có thể ở cùng một chỗ với nhau thôi, làm gì mà không được. Trong lần hành quân này, số hồn sư được dành cho những đãi ngộ tốt nhất, nhất là những cường giả bọn họ, tất cả đều được cấp cho những chiếc xe ngựa đặc chế. Lúc này bọn họ đã đứng trên mặt đất bình thường, vừa đi vừa nói, đã là được bao phủ trong một rừng sắt thép vũ khí. Bất quá, ngay khi bọn họ đang nói chuyện, trong đại quân chợt vang lên một hồi mệnh lệnh ngừng lại nghỉ ngơi, đại quân đang không ngừng đi tới nhất thời ngừng lại. Đại quân phía trước đột nhiên tách ra, bốn lão già từ bên trong nhanh chóng đi ra, bọn họ liếc mắt một cái đã nhìn thấy được Đường Tam, nhất thời quỳ một gối xuống, cao giọng nói tham kiến tông chủ. Bốn vị trưởng lão không cần đa lễ, Đường Tam vội vã nghênh đón, hai tay vung lên, một cỗ hồn lực minh mông nhất thời đem bốn vị trưởng lão tất cả nâng đứng lên. Bốn người này không phải ai khác, chính là trước đây bốn vị tộc trưởng của Đơn Trúc tứ tông tộc, bây giờ là tứ đại đường chủ của Đường Môn, Lực Đường đường chủ Thái Thản, Mẫn Đường đường chủ Bạch Hạc, Ngự Đường đường chủ Ngưu Cao, cùng với Dược Đường đường chủ Dương Vô Địch. Bị Đường Tam dễ như trở bàn tay nâng đứng dậy, bốn vị trưởng lão đều không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc, bất quá, bọn họ trong lòng phần lớn vẫn là vô cùng vui sướng. Đường Tam ở thời khắc mấu chốt này trở về, không thể nghi ngờ là đối với Đường Môn có lợi nhất. Muốn chỉ huy đại quân, bốn vị đường chủ này đã có chút không đủ sức. Nhất là lần này xuất chinh, Đường Môn đã có thể nói là dốc ra toàn bộ thực lực vốn có. Vạn nhất có điều không may, bọn họ ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Không đợi bốn vị trưởng lão tiến lên nói chuyện, đúng lúc này, một âm thanh vang dội truyền đến, bệ hạ đến. Mọi người đang nói chuyện nhất thời an tĩnh lại, quân lính giống như thủy triều tách ra, một người được một đám cường giả vây quanh, cả người mặc kim khôi kim giáp, chiến bào đỏ thấm, chính là tân nhậm đế vương của Thiên Đấu Đế quốc Tuyết Băng, xuất hiện trước mặt mọi người. Vừa tháo mũ giáp xuống, động tác đầu tiên của Tuyết Băng, dĩ nhiên chính là hướng về phía Đường Tam, cong người lại, cung kính gọi, sư phụ. Chương 455, Thiên Đấu Đại Quân, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thiên Đấu Đế quốc đế vương Tuyết Băng xuất hiện, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ngay khi toàn bộ đám hồn sư đang cúi đầu hướng về Tuyết Băng hành lễ, nhưng hắn lại tháo xuống hoàng kim mũ giáp trên đầu mình, cúi đầu hướng về phía Đường Tam xá một cái, cung kính kêu một tiếng sư phụ. Phải biết rằng, đây là trước mặt trăm vạn đại quân a, Tuyết Băng thân là đế vương, lại trước mặt mọi người hướng Đường Tam hành lễ, nhất thời gây ra sự rung động làm mọi người thất kinh, trong đám hồn sư đang đứng ở đây, bất luận là trước đây có biết Đường Tam hay không, đều không khỏi phải nhìn tên thanh niên này bằng con mắt khác. Ngay khi Tuyết Băng hành lễ, Đường Tam cũng cúi đầu xá một cái, đương nhiên hắn không phải hướng Tuyết Băng hành lễ, mà là hướng về phía người đứng bên cạnh Tuyết Băng mà bái hạ, cũng đồng dạng kêu một tiếng sư phụ. Cảnh này nhìn qua thấy có chút quái dị, chỉ những người biết rõ tình huống của Đường Tam mới hiểu được là chuyện gì. Bệ hạ, không cần đa lễ. Đường Tam hướng đại sư hành lễ xong, nghiêng người qua, xem như chịu nửa lễ của Tuyết Băng, đồng thời nghênh đón, đỡ hắn đứng dậy. Từ trong mắt Tuyết Băng, Đường Tam rõ ràng thấy được thần sắc kích động. Một ngày là thầy, cả đời là cha, sư phụ, đây là chuyện ta phải làm. Tuyết Băng cầm chặt tay của Đường Tam, cung kính nói. Đường Tam mỉm cười, nói. Bệ hạ hiện tại là vua của một nước, vừa lại là thống soái của trăm vạn đại quân, không nhất thiết phải làm vậy. Tuyết Băng ha ha cười. Sư phụ, thật không nghĩ tới người có thể kịp thời chạy tới, xem ra lần này là ông trời đã giúp Thiên Đấu ta. Đường Tam nói, cầm quân đánh trận ta vốn không biết, nhưng Đường Tam lần này đến đây, nhất định sẽ đem toàn lực hỗ trợ, giúp bệ hạ phân ưu. Tuyết Băng hướng Đường Tam gật đầu, ánh mắt chuyển hướng sang mọi người xung quanh, đột nhiên cao giọng hô. Thiên Đấu Đế quốc mọi người nghe lệnh. Bệ hạ vạn tuế, nhất thời, tiếng đáp lại như kinh đào hải lãng vang lên. Bất luận là hồn sư hay là tướng quân, binh lính, toàn bộ đều một gối quỳ xuống. Duy nhất có người không quỳ, cũng chỉ có Đường Tam cùng đại sư hai người được ngự tứ là không cần phải quỳ. Uy thế trong mắt Tuyết Băng bắn ra bốn phía, khí tức ung dung của vương giả lộ ra. Hôm nay, sư phụ của ta, Đường Môn Tông chủ Lam Hạo Vương Đường Tam trở về. Sau này lệnh của sư phụ ta, tức là lệnh của ta. Sư phụ đến, cũng như chính chấm đến. Dạ, bệ hạ vạn tuế, Lam Hạo Vương thiên tuế. Nghe tiếng kêu kia của trăm vạn hùng binh, cho dù là người có tâm trí trầm ổn như Đường Tam, cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Một âm thanh hùng dũng vang vọng cả không trung, Thiên Đấu tất thắng. Một tiếng kêu này, tràn ngập tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời, Đường Tam cũng giơ cao thanh hải thần tam xoa kích đang cầm trong tay, nương theo hải thần chi quang rót vào, một đạo kim quang trầm tính phóng lên cao, cho dù là đang ở ban ngày, cũng làm cho mỗi một chiến sĩ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng cột kim sắc ánh sáng thần thánh kia. Thiên Đấu tất thắng, tiếng gào thét vang vọng từ mỗi một góc của đại quân, lan truyền hơn 10 dặm vẫn không suy yếu, khí thế đại quân nhất thời dâng lên cao, đến một mức độ mà trước nay chưa từng có. Tuyết Băng giật mình nhìn chuôi tam xoa kích kia trong tay Đường Tam, thanh vũ khí làm hắn không khỏi phải sinh ra ý niệm thần phục, không khỏi phải than thở. Hắn cung kính đối với Đường Tam, trừ bỏ vì cảm ơn, càng nhiều hơn là bởi vì tầm quan trọng của Đường Môn đối với Thiên Đấu Đế quốc. Hắn cũng biết Đường Tam là thiên tài, nhưng dù sao cũng là nhất đại thiên tài trong giới trẻ, trong suy nghĩ của hắn cũng không phải là một cường giả chính thức. Nhưng một tiếng kêu này của Đường Tam lại có thể kéo theo sự hưởng ứng của trăm vạn đại quân, còn có một tầng hơi thở thần thánh trong nháy mắt bộc phát ra trên người hắn. Tuyết Băng tuy đã nhìn thấy qua không ít cường giả, nhưng cũng phải cảm thấy thất kinh, trong mơ hồ, hắn có thể cảm giác được sự cường đại của Đường Tam nếu so với các cường giả thế hệ trước, tuyệt đối không thua kém chút nào. Sư phụ, cảm ơn ngài, Tuyết Băng từ đáy lòng nói ra. Đường Tam mỉm cười nói, chờ khi ta giúp bệ hạ quét sạch võ hồn đế quốc, lúc đó bệ hạ hãy cảm tạ cũng không muộn. Hắn hiện tại, cũng không phải là Đường Tam trước kia, có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, làm cho giọng nói của Đường Tam cũng mang theo sự tin tưởng mãnh liệt. Tuyết Băng cười nói, sư phụ, ngài làm phó soái của ta có được không? Đường Tam lắc đầu nói, bệ hạ, hành quân tác chiến, ta thật sự không biết. Ta nghĩ, chỉ có thể giúp ngài chống đỡ đội quân hồn sư, có thực lực mạnh nhất của đối phương đi. Ta sẽ giúp ngài chỉ huy đường ra quân, gặp phải quân đoàn hồn sư của võ hồn đế quốc, sẽ do ta cùng sư phụ đối phó, dốc hết sức không cho bọn họ can thiệp đến chiến trường chính. Tiểu Tam, đại sư nhíu mày, nhìn về phía Đường Tam, hồn sư quân đoàn của võ hồn đế quốc cường đại đến mức nào? Mặc dù Đường Tam thân là đế sư, nhưng lời hứa như vậy của Đường Tam làm cho đại sư cảm thấy không ổn. Dù sao, nếu đã hứa mà không thể làm được, đối với đại quân sẽ là tổn thất vô cùng trọng đại. Đó là tổn thất mà bất luận kẻ nào cũng không đảm đương nổi. Tuyết Băng nhìn thoáng qua đại sư, lại nhìn về Đường Tam, trầm giọng nói. Sư phụ, lần này ta thân chinh dẫn đại quân đến đây, chính là ôm tâm lý thà làm ngọc vỡ còn hơn là ngói lành mà đến, đối mặt với hồn sư quân đoàn của Võ Hồn Đế Quốc, có thể địch lại thì địch, không thể địch, chúng ta còn có đại quân làm hậu thuẫn. Đường Tam nói, bệ hạ, trên đường đến đây, ta đã từng tính toán cặn kẽ qua về thực lực của Võ Hồn Đế Quốc. Căn cứ vào các dấu hiệu trước đây mà xem, tổng số hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc hẳn là trong số khoảng 6 đến 7 vạn. Có thể nói là gấp 10 lần chúng ta, nhưng mà, họ có thể tiến hành chiến đấu, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 5 vạn. Dù sao, các hồn sư trên 30 cấp trở xuống, lực chiến đấu trên chiến trường cơ bản là vô dụng. Võ Hồn Điện có thể xuất ra 5 vạn hồn sư trên 30 cấp tham chiến, cũng đã là không dễ dàng gì. Bọn họ ít nhất cũng phải lưu lại khoảng 5.000 hồn sư làm lực lượng dự bị. 5.000 hồn sư phải ở lại trấn thủ Võ Hồn Thành, là thành chủ chốt trong các thành lớn. Số lượng hồn sư chính thức có thể tiến hành chiến đấu với chúng ta cùng với Tinh La Đế Quốc, hẳn là khoảng 4 vạn hồn sư. Lần này bệ hạ dốc hết thực lực cả đế quốc mà đến, hắn là đã thương lượng kỹ càng với Tinh La Đế Quốc rồi. Tinh La Đế Quốc tổng thể thực lực không dưới chúng ta, nhất định cũng từ phương Nam đối với Võ Hồn Đế Quốc sinh ra thế hai đầu giáp công. Cứ như vậy, hồn sư quân đoàn của Võ Hồn Đế Quốc không thể nghi ngờ sẽ lại phải giảm bớt một nửa. Chúng ta phải đối mặt, hắn là khoảng 2 vạn địch nhân đi. Đương nhiên, cho dù là như vậy, trên mặt tỷ lệ hồn sư, đối thủ của chúng ta vẫn là hơn chúng ta từ 3 đến 4 lần, vẫn là có ưu thế áp đảo. Nghe Đường Tam phân tích, Tuyết Băng không ngừng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đường Tam tiếp tục nói, trước mắt, trong số 6.000 hồn sư của chúng ta, sư phụ xuất lĩnh hắn là khoảng 4.000, còn có 2.300 hồn sư của đường môn ta. Hơn nữa còn có đường gia quân có trang bị đường môn ám khí. Ta nắm chắc, dưới tình huống chính diện đối mặt với 2 vạn hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc, ít nhất có thể ngăn cản được sự công kích của bọn họ. Đại sư nói, Tiểu Tam, ta cũng đã tính toán qua thực lực của hai bên. Ngươi nói không sai, nếu như 2 vạn hồn sư của đối phương đều là các hồn sư bình thường, chúng ta quả thật có thể ngăn cản được. Nhưng ngươi không nên quên, cường giả Võ Hồn Đế Quốc đông đảo, bỉ đông năng lực sâu không thể lường. Còn có một tên phong hào đấu la 99 cấp, là một tuyệt thế đấu la tồn tại, rất có thể sẽ gia nhập trên chiến trường. Ngươi nên hiểu được, loại cường giả nghịch thiên này nếu gia nhập trên chiến trường mà nói, trong chiến tranh có thể sinh ra lực sát thương vô cùng kinh khủng. Huống hồ, số lượng phong hào đấu la mà Võ Hồn Đế Quốc có trong tay, số lượng có thể lên đến trên 20 người, mà chúng ta trước mắt chỉ có độc đấu la, kiếm đấu la, cốt đấu la, nếu tính thêm cả ta, Phất Lan Đức và Nhị Long sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, bất quá cũng chỉ tương đương có 4 gã phong hào đấu la mà thôi, chỉ có thể cầm cự được tối đa 10 tên phong hào đấu la mà thôi, số còn lại không thể quản nổi. Một khi có những cường giả cao nhất xông vào đám hồn sư của chúng ta, tình huống như vậy lập tức sẽ sinh ra biến hóa. Đồng thời, Võ Hồn Đế Quốc chuẩn bị nhiều năm, số lượng cao thủ hồn đấu la, hồn thánh cấp bậc nhất định cao hơn chúng ta gấp 10 lần. Ngươi có tính qua chưa? Đây là chuyện chiến tranh, liên quan đến chuyện sinh tử tồn vong, tuy là đại sư 5 năm không gặp qua Đường Tam, trong lòng đối với hắn vô cùng nhung nhớ, lúc này gặp lại là mừng rõ như điên, nhưng nghe Đường Tam tựa hồ có chút khinh suất hứa hẹn, vẫn là nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Đường Tam trầm ngâm trong chốc lát, từ cơ thể phát ra một luồng lam quang đậm đặc, đem hắn, đại sư cùng với Tuyết Băng bao phủ hết bên trong, ngăn cách âm thanh với ngoại giới bên ngoài. Sau đó, hắn chỉ nói có một câu, đã làm cho vẻ nghi ngờ trên mặt đại sư biến hết không còn sót lại chút nào, Tuyết Băng cũng toát ra vẻ đại ngộ bừng tỉnh. Tuyết Băng dưới sự vây quanh của đám hộ vệ quay trở về vị trí chủ soái, đại sư nhưng vẫn ở lại, hắn cũng không phải lúc nào cũng phải đi theo Tuyết Băng, phần lớn thời gian vẫn là ở bên cạnh đại quân, chỉ huy đám hồn sư. Không còn ai ở đây quấy rầy bọn họ, đại sư thấp giọng nói. Tiểu Tam, ngươi thật sự có thể nắm chắc chứ? Đường Tam nói, chỉ cần không phải bỉ đông cùng với vị tuyệt thế đấu la thiên đạo lưu kia cùng lúc xuất hiện trên chiến trường, ta nắm chắc có thể ngăn cản được 2 vạn hồn sư quân đoàn của Võ Hồn Đế Quốc. Còn có một chuyện, ta chưa kịp nói cho ngài biết, ta từ Hạo Thiên Tông quay lại đây, Hạo Thiên Tông đã quyết định quay lại đại lục, tự nhiên muốn gia nhập thiên đấu đế quốc chúng ta. Nói thật, lần này đế quốc dốc toàn bộ lực lượng, phía sau còn có chút lỗ hổng phòng ngự. Ta đã viết một lá thư bảo mẫn đường đệ tử đưa đến Hạo Thiên Tông, nói cho đại bá, để 5 vị phong hào đấu la ở lại trấn thủ thiên đấu thành, sau đó phái thêm 2 vị phong hào đấu la dẫn theo 100 tên tông môn tinh nhuệ đến đây trợ giúp. Cha ta có thể là một trong 2 vị này, có chi lực lượng này gia nhập, không thể nghi ngờ sẽ làm giảm bớt sự chênh lệch lực lượng của đám hồn thánh và hồn đấu la của chúng ta với võ hồn đế quốc. Mới vừa rồi, ta không nói chuyện này cho Tuyết Băng, coi như là lưu lại con át chủ bài đi. Nếu không, ta cũng sẽ không nói chắc chắn như vậy. Đại sư Thư Thái nói, như vậy là tốt rồi. Bất quá, ngươi vừa rồi mới nói câu kia, đã là cho Tuyết Băng càng thêm tin tưởng hơn. Một trận chiến này, kỳ thật hắn là bất đắc dĩ lắm mới xuất binh, là do tình thế thúc bách thôi. Đường Tam gật đầu, nói, cho nên, ta mới nhất định cần phải tăng cường sự tin tưởng của hắn. Thân là vua của một nước, thống soái đại quân, nếu như ngay cả hắn cũng không có lòng tin chiến thắng, trận chiến này chúng ta sao lại có thể đắc thắng đây? Hơn nữa, ta cũng không có phóng đại, Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta, quả thật có thể tương đương với 7 tên phong hào đấu la. Đây chính là câu nói trước kia Đường Tam nói với đại sư cùng với Tuyết Băng. Sử Lai Khắc Thất Quái, ở trên chiến trường đủ tương đương với 7 tên phong hào đấu la. Cứ như vậy, bên phía Thiên Đấu Đế Quốc, cũng tương đương là có được trên 10 tên phong hào đấu la cường giả. Đại sư than nhẹ một tiếng, nói Tiểu Tam, ngươi phải nhớ kỹ, nếu so sánh với việc hủy diệt võ hồn đế quốc, ta càng không hy vọng ngươi có bất kỳ nguy hiểm gì. Không sai, hồn lực của Vinh Vinh đã đạt đến hơn 80 cấp, trở thành một tên phụ trợ hệ hồn sư thất bảo lưu ly tông cực mạnh, cũng có thể nói là thiên hạ đệ nhất phụ trợ hệ hồn sư. Có nàng ở đây, quả thật có thể làm các ngươi tiến vào cảnh giới phong hào đấu la, nhưng mà, sức của một mình nàng, tiến hành phụ trợ cho 6 người các ngươi, cũng không thể kéo dài. So sánh với 7 tên phong hào đấu la chính thức mà nói, các ngươi vẫn còn nhiều chênh lệch, điều này ngươi cần phải chú ý kỹ, chiến trường không phải là một trường chiến đấu thông thường, một chút không cẩn thận, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tính mạng của các ngươi mới là chuyện trọng yếu nhất. Sư phụ, ta, ngay lúc Đường Tam đang chuẩn bị nói cho đại sư, hắn đã chính thức trở thành một gã phong hào đấu la, đã bị cắt ngang. Tiểu quái vật, tiểu gia hỏa này đã trở về rồi. Ha ha ha ha, trong tiếng cười sảng khoái, độc đấu là độc cô bác không biết từ địa phương nào chui ra, đi tới trước mặt đại sư cùng với Đường Tam, vừa lúc chen ngang câu nói của Đường Tam. Độc cô bác nhìn qua vẫn là tinh thần quắc thước như vậy, 5 năm thời gian trôi qua, cũng không để lại trên người hắn dấu vết gì. Cũng không để ý đến đại sư, hắn bước lên ôm mạnh Đường Tam một cái thật chặt. Lão quái vật, người cũng vẫn như xưa a. Nhẹ tay, nhẹ tay. Cảm thụ được tình cảm hào phóng của độc cô bác, Đường Tam không khỏi trong lòng dâng lên một chút ấm áp, cũng dùng sức ôm lại hắn một cái. Vừa nhìn thấy độc cô bác đến, Đường Môn Tứ Đường Đường chủ cùng với Sử Lai Khắc Lục Quái cũng nhanh chân bước đến, hỏi thăm tình hình của Đường Tam trong 5 năm qua. Đối với quá trình trên Hải Thần Đảo, 5 người Đái Mộc Bạch tuy về trước nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ nói đơn giản 5 năm khổ tu, làm cho thực lực bọn hắn tăng mạnh mà thôi. Đây là do Đường Tam đã từng dặn dò, dù sao Hải Thần Đảo cũng là nơi thần bí, tốt nhất cũng không nên lưu truyền ra nhiều bí mật mới tốt. Được mọi người vây quanh, Đường Tam đơn giản kể sơ lược lại những chuyện xảy ra trên đường đi đến Hải Thần Đảo, nhưng chỉ nói nhiều về các kiến thức về Hải Hồn Sư, cùng với những chuyện kinh hồn gặp phải trên biển. Về phần quá trình hồi sinh cho Tiểu Vũ, càng lại không có nói nhiều. Trong này có liên quan đến bí mật của hắn cùng với Tiểu Vũ, mặc dù những người trước mặt đều là có thể tín nhiệm, nhưng Đường Tam cũng không muốn chạm đến những chuyện thương tâm của Tiểu Vũ, vẫn là không có nói thêm cái gì. Bất quá, đối với chuyện của Hạo Thiên Tông, hắn cũng không có giấu giếm. Đồng thời cũng an ủi 4 vị trưởng lão, đem những lời hắn đã nói với Thái Nặc, một lần nữa nói ra. Thái Thản thở dài một tiếng, nói, cũng đã qua hơn 20 năm, mặc dù lúc đầu chúng ta vì Hạo Thiên Tông phong bế mà gặp phải nhiều trắc trở, nhưng trước đó từ Hạo Thiên Tông cũng nhận được không ít chỗ tốt. Quá khứ thì xem như là quá khứ đi, chỉ cần Tông chủ không để cho chúng ta cùng với Hạo Thiên Tông hợp nhất, còn như sóng vai tác chiến cũng không tính là cái gì. Đường Tam nhìn về phía người hận Hạo Thiên Tông sâu sắc nhất là Dương Vô Địch, nhưng mà, ánh mắt Dương Vô Địch lại vẫn thủy chung nhìn kỹ tại cây Hải Thần Tam xoa kích trên tay Đường Tam, tựa hồ đối với chuyện của Hạo Thiên Tông cũng không quan tâm lắm. Bạch Hạc ha hả cười, nói, Tông chủ, người không cần phải quan tâm đến Lão Sơn Dương. 5 năm nay, mọi người chúng ta có thể cùng nhau sinh hoạt, hắn cao hứng không biết bao nhiêu mà nói đâu. Chuyện trước kia đều đã qua rồi, trong lòng hắn khúc mắc mặc dù vẫn còn, nhưng Lão Tinh Tinh nói đúng, chỉ cần không bắt chúng ta quay lại Hạo Thiên Tông, chuyện quá khứ cũng quên đi. Đối phó võ hồn điện quan trọng hơn, cao thấp nặng nhẹ, mấy lão gia hỏa chúng ta còn biết phân biệt rõ ràng. Đường Tam cười, nói, đa tạ 4 vị trưởng lão độ lượng, 5 năm không gặp, Thái Thản trưởng lão, Đường Môn chúng ta hiện tại tình huống như thế nào? Còn có Đường Gia Quân, tình huống lại như thế nào? Còn muốn làm phiền ngài giới thiệu với ta một chút, Thái Thản còn chưa có mở miệng, Dương Vô Địch lại đột nhiên nói, Tông chủ, thanh tam xoa kích này từ đâu mà ngài có, tại sao ta vừa nhìn thấy nó, đã có loại cảm giác vô cùng lo sợ, ngay cả hồn lực cũng trở nên bất ổn. Phá hồn thương thậm chí còn có cảm giác như là có điểm không muốn ta phóng xuất ra nữa. Chuyện này rất bình thường, thất sát kiếm của ta cũng bị chuôi tam xoa kích này áp chế không thở nổi. Kiếm đấu la Trần Tâm mới vừa rồi khi đường tam đi đến đại quân đã biến mất một chút, lúc này một lần nữa quay lại, cùng trở lại với hắn, còn có cốt đấu la cổ rong cùng với thất bảo lưu ly tông tông chủ chữ phong trí. Chữ phong trí nhìn qua rõ ràng già nua thêm vài phần, hai bên thái dương tóc đã hoa râm, hiển nhiên 5 năm nay hắn trải qua cũng không thoải mái lắm. Chữ thúc thúc, đường tam vội vã tiến lên chào, tuy rằng hắn hiện tại cũng đã là đứng đầu một tông, nhưng lúc đầu chữ phong trí cũng đã trợ giúp hắn không ít, hắn cũng chưa từng quên. Chữ phong trí mỉm cười, lập tức hoàn lễ, nói. Đường tông chủ, không thể như thế. Có thể nói, những thanh niên này, tốc độ phát triển thật sự làm cho ta phải giật mình a. Bất quá, các ngươi thì thành công, những người chúng ta cũng đã già rồi. Đấu la đại lục sau này, là thế giới của những thanh niên các ngươi rồi. Đường tam mỉm cười nói, chữ thúc thúc chính trực trung kiên, như thế nào có thể già cơ chứ? Chữ phong trí ha ha cười, nói, tốt lắm, không nói nữa. Mới vừa rồi nghe Trần Tâm thúc thúc nói, ngươi có một thanh vũ khí mà ngay cả thất sát kiếm của hắn cũng phải kém xa, ta cũng cảm thấy rất hứng thú a. Ngươi không giới thiệu cho mọi người biết qua một chút sao? Nhìn mọi người chung quanh một chút, có thể đứng ở đây, đều là những đồng bọn hoặc trưởng bối có thể tin tưởng được, đường tam cũng không có ý giấu giếm, đem thanh hải thần tam xoa kích đang cầm trong tay cắm xuống đất, nói hải thần tam xoa kích, nặng 108.000 cân. Chỉ đơn giản một câu nói, nhưng lại làm cho mọi người có cảm giác long trời lở đất, 108.000 cân, đó là một khái niệm như thế nào cơ chứ? Trong mắt kiếm đấu la toát ra vẻ đăm chiêu, khó trách, khó trách, chúc mừng ngươi, đường tông chủ, có thần vật này, tuyệt đối là lợi khí giúp chúng ta đối kháng với võ hồn điện a. Chữ phong trí cũng hướng đường tam gật đầu nói, đường tông chủ, chờ sau khi trận đại chiến này kết thúc, ta lại muốn hướng ngươi đòi người a. Tiểu áo ngươi có thể cướp đi, nhưng vinh vinh của chúng ta thì ngươi phải trả lại cho ta. Ta muốn cho nàng kế thừa vị trí của ta. Phụ thân, chữ vinh vinh kinh hô một tiếng, nhào vào lòng phụ thân. Ngài vẫn đang còn khỏe mạnh, sao lại muốn truyền ngôi cho ta? Chữ phong trí sờ sờ đầu nữ nhi, trong mắt toát ra vài phần kiêu ngạo, a a cười nói. Bởi vì, chỉ có khi ngươi thay thế vị trí của ta, thất bảo lưu ly tông ta mới có thể chính thức đổi tên thành cửu bảo lưu ly tông a. Thực lực của ngươi đã vượt qua phụ thân rồi, chức tông chủ có thể đảm đương nổi. Phụ thân tin tưởng. Dưới sự dẫn dắt của ngươi, thất bảo lưu ly tông ta nhất định sẽ trở lại thời kỳ huy hoàng. Đường tam gật đầu nói, chữ thúc thúc, đây là chuyện đương nhiên, vinh vinh lúc nào cũng là người của thất bảo lưu ly tông mà. Chữ phong trí nói, đại quân cần phải tiếp tục xuất phát, ta phải trở về rồi. Tiểu tam, phen này đại chiến, mấu chốt sẽ phải nhìn vào đường môn của ngươi. Thúc thúc tin tưởng, ngươi nhất định sẽ gây ra cho võ hồn đế quốc một sự ngạc nhiên to lớn. Chữ phong trí mang theo hai vị phong hào đấu la quay đi, người khác cũng trở về vị trí của mình, đại quân một lần nữa xuất phát. Đường tam dẫn theo đám người sử lai khắc thất quái đi theo bốn vị đường môn đường chủ đi đến vị trí của đường gia quân trong đám trăm vạn hùng binh. Đường gia quân đội hình nằm bên trái vị trí trung ương của tuyết băng, hình thành một chi quân đội riêng, trang bị cùng với trang phục không giống với các quân đoàn còn lại. Khi đường tam chứng kiến được trang phục của quân lính đường gia quân bình thường, cũng không khỏi phải cảm thán sự hào phóng của thiên đấu đế quốc đối với việc trang bị cho chi quân đoàn này. Binh lính của đường gia quân cũng không phải mặc áo giáp kim loại bình thường, mà là mặc áo giáp da. Bộ giáp da này cũng không phải là loại giáp nhẹ chỉ bảo vệ một số vị trí yếu hại trên cơ thể, mà là loại giáp da tê như bảo vệ toàn thân. Loại này giá trị còn cao hơn giáp kim loại bình thường. Chẳng những tính phòng ngự càng thêm dẻo dai, kiên cố, hơn nữa trọng lượng cũng rất nhẹ, sẽ không ảnh hưởng đến hành động. Tất cả các binh lính của đường gia quân đều là những thanh niên chiến sĩ trong độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi. Trên lưng mỗi người bọn họ đều đeo một cỗ máy bắn nỏ ra các thần nổ khổng lồ, bề dài 2 thước, bề rộng 1 thước. Đường tam liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, chất liệu của máy bắn nỏ này chỉ là tinh cương mà thôi, không phải là tạo thành từ tinh thiết. Sự nghi hoặc trong lòng hắn nhất thời được giải thích, hắn vốn không nghĩ nổi, tạo sao trong thời gian 5 năm ngắn ngủi, đường môn lại có thể chế tạo ra nổi 1 vạn bộ ra các thần nổ cơ chứ. Hiện tại xem ra, thắc mắc đã được giải đáp, khi sinh đi phần thể tích cùng với sức nặng, sẽ hạ thấp được yêu cầu cần thiết về chất liệu. Trừ bỏ bộ đại nỗ này, mỗi một tên đường gia quân binh sĩ đều được trang bị thêm một thanh chiến đao bằng tinh thiết dài khoảng 4 thước. Trên bộ bì giáp, trên các nơi có vị trí đặc biệt, có trang bị thêm một cái túi sa, bên trong chứa 120 mũi nỗ tiễn dài khoảng 6 tấc. Mũi nỗ tiễn này mặc dù không phải toàn bộ đều làm bằng tinh thiết, nhưng mũi của nó lại đều là dùng tinh thiết mà làm. Đường Tam tính toán sơ một chút, phát hiện ra bộ gia cát thần nỗ này uy lực cũng không giảm thấp đi bao nhiêu, trang bị cho quân đội là hết sức thích hợp. Mỗi một tên quân sĩ Đường gia quân đều được trang bị cho một con ngựa cao lớn. Giá trị của một thân trang bị này tuyệt đối là cao hơn trọng trang kỵ binh. Cái này vẫn là dưới tình huống chưa tính đến bộ gia cát thần nỗ kia, có thể thấy được Thiên Đấu Đế quốc hoàng thất đối với chi quân đội đặc thù này là tràn ngập hy vọng. Bốn vị đường chủ đi đến bên cạnh Đường Tam, thái thản nói. Nhánh Đường gia quân này là 3 năm trước đây khi Tuyết Băng Bệ Hạ kế vị đã bắt đầu thành lập, từ trong 3 quân lựa chọn ra các chiến sĩ trẻ tuổi, tinh nhuệ tạo thành, trải qua 3 năm thực chiến, năng lực đã rất mạnh, trên chiến trường đủ tạo ra sức uy hiếp nhất định. Bọn họ tiến hành huấn luyện tại một địa điểm vô cùng bí mật, đối với ngoại giới là tuyệt đối bí mật. Mỗi người mang theo một bộ gia cát thần nỗ, cùng với 160 mũi nỗ tiễn. Bên trong máy bắn nỗ có 40 mũi, 120 mũi còn lại là mang theo bên người. Gia cát thần nỗ hiện tại trang bị cho bọn họ là do ta sắp đặt cải tiến, tông chủ hẳn là cũng nhìn ra, hy sinh sức nặng cùng với thể tích, nhưng lại hạ thấp được độ khó trong chú tạo cùng với yêu cầu về chất liệu, uy lực lại không giảm. Chuyên dùng để trang bị trong quân đội, không thành vấn đề. Đường Tam gật đầu, nói, trừ bỏ một vạn người này, hiện tại còn có người nào được trang bị đường môn ám khí của chúng ta nữa? Thái Thản nói, chúng ta lúc đầu chế tạo, đầu tiên chính là cung ứng cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đương nhiên, đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông, chúng ta đều là cung ứng ám khí loại tốt nhất, hơn nữa là trang bị nguyên bộ. Chỉ có đệ tử trực hệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông mới được trang bị. Sau đó mới đến tự thân đệ tử của đường môn chúng ta. Lần này đường môn ta xuất chiến tổng cộng là 2.300 danh hồn sư, trong đó, Mẫn Đường, Dược Đường, Ngự Đường đều là 200 người, còn lại đều là những thanh niên hồn sư mới gia nhập sau này. Lực Đường đệ tử ở lại trong tông môn tiếp tục chế tạo ám khí tiếp viện. Còn có trẻ em, người già ước chừng khoảng 500 người cũng ở lại trong tông môn. Hiện tại tông môn tổng số người là khoảng 3.000 người. Đám tông môn đệ tử của chúng ta lần này xuất chiến, đều được trang bị nguyên bộ ám khí, giống như của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đồng thời còn có thêm 300 người được trang bị bộ gia cát thần nỗ đặc thù, trong đó lấy phá giáp tiễn, lôi hỏa tiễn làm chủ chốt, lực công kích so với gia cát thần nỗ bình thường cao hơn khoảng 50%. Đường Tam nói, hồn sư của chúng ta cấp bậc trung bình phân chia thế nào? Thái Thản nói, trung bình là khoảng 40 cấp, dù sao bọn họ phần lớn đều còn trẻ. Bất quá, bọn họ đều là do đại sư đích thân huấn luyện ra, năng lực thực chiến rất mạnh. Về phần đệ tử ba đường của đường môn, sẽ càng mạnh hơn một chút. Trong đó, ám khí trang bị cho đệ tử của Mẫn Đường là nhiều nhất. Nghe xong Thái Thản đơn giản giới thiệu qua, Đường Tam đối với tình hình đường gia quân trước mắt đã có chút đại khái hiểu rõ. Lúc này đại quân một lần nữa xuất phát, binh sĩ đường gia quân ào ào lên ngựa, động tác chỉnh tề lưu loát, mặc dù không có sát khí bức người, nhưng khí thế sắc bén cũng lộ rõ ra bên ngoài. Trong thời gian 5 năm này, đường môn phát triển nhanh chóng, không chỉ thể hiện ở mặt nhân số, dưới tình huống được Thiên Đấu Đế quốc hoàng thất tích cực ủng hộ, triệu tập số lượng lớn thợ rèn trên toàn đế quốc, phụ trợ đường môn chế tạo ám khí. Đương nhiên, những bộ phận mấu chốt vẫn là do đường môn đệ tử đích thân chế tạo, một ít linh kiện phụ trội bên ngoài mới giao cho các thợ rèn bình thường làm. Nhờ vậy, mới có thể nhanh chóng chế tạo ra một lượng lớn ám khí như vậy. Nếu không, cũng không thể đủ để trang bị cho cả một quân đoàn. Toàn bộ tư nguyên chế tạo ám khí, hoàn toàn đều do Thiên Đấu Đế quốc tiến hành điều phối, không có tổn hao đến một phân tiền của đường môn, mà làm ra một bộ ám khí, còn có thêm trợ cấp riêng. Trải qua 5 năm này, hiện tại đường môn đã tích lũy được một lượng tài phú lớn, có thể cùng với Thất Bảo Lưu Ly Tông năm đó so sánh. Chỉ là lúc đầu, trước khi Sử Lai Khắc thất quái trở về, tổng thể thực lực hồn sư của đường môn vẫn còn không đủ, nhất là thiếu nhiều cường giả, nếu không có thể nói, tổng thể thực lực của đường môn không hề thua kém chút nào so với Thượng Tam Tông lúc trước. Tuy là Đường Tam cũng biết, Thiên Đấu Đế quốc kia dốc hết sức ủng hộ đường môn như vậy là vì đối phó với Võ Hồn Điện, nhưng đối với Tuyết Băng cũng như vị Tuyết Dạ Đại Đế đã băng hà kia, Đường Tam vẫn là vô cùng khâm phục. Đại quân di chuyển, mỗi khi đi được một canh giờ, mới có thể ngừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Một ngày hành quân, trăm vạn hùng binh di chuyển khoảng hơn 200 dặm. Dựa theo tốc độ di chuyển như vậy, chỉ khoảng 5-6 ngày nữa thôi, sẽ đến được biên giới giao nhau giữa Thiên Đấu Đế quốc cùng với Võ Hồn Đế quốc. Màn đêm phủ xuống, đại quân tại chỗ hạ trại. Khi hạ trại, đội hình sắp xếp của quân lính có chút thay đổi so với khi hành quân. Doanh trại quân đội lúc này, bộ binh ở bên ngoài, kỵ binh ở bên trong, cấm vệ quân ở trung ương. Quân nhu, lương thảo cũng được đại quân đặt tại trung ương. Xe lương thảo bên ngoài không ngừng cuồn cuộn ra vào, trong khắp đại doanh, hoàn toàn là một cảnh nhiệt náo vô cùng. hành quân suốt một ngày, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi, đội hậu cần nhóm. Lửa nấu cơm, binh lính bình thường nhanh chóng dựng lên doanh trướng để nghỉ ngơi. Đám đường ra quân cũng không cần chính mình hạ trại, tự có binh lính quân nhu tiến hành hạ trại cho bọn họ. Chỗ hạ trại của bọn họ cũng là vị trí trung ương của trăm vạn đại quân, sát bên trung quân đại trướng của cấm vệ quân thủ hộ. Ngay khi doanh trại vừa được cắm xong, đã có lính truyền lệnh từ đại trướng trung quân đến. Bệ hạ mời Lam Hạo Vương điện hạ đế trung quân nghị sự. Được, ta sẽ đến ngay. Đây vẫn là lần đầu tiên Đường Tam được tham gia hội nghị quân sự, hắn cũng không có dẫn theo ai, một thân một mình đi theo quân truyền tin đến lều trung quân. Đại trướng của trung quân cũng không có xa hoa lắm, đều là lều vải may bằng da trâu thuộc chế, nhìn qua rất nặng và kiên cố. Trung quanh là hàng hàng lớp lớp đao thương sắt thép bao quanh, lại thêm cấm vệ quân thủ hộ. Đường Tam theo tên quân truyền lệnh đi vào trong trướng, lúc này mới phát hiện ra, trong cái lều lớn cũng đã có hơn 100 người tụ họp. Tuyết Băng đang ngồi ở thượng vị, vị trí bên trái để trống, bên phải là đại sư đang ngồi. Phía dưới còn có hơn 10 vị tướng lĩnh có khí độ trầm trọng đang ngồi. Các tướng lĩnh khác đều đứng ở phía dưới. Vừa thấy Đường Tam đến, Tuyết Băng đã vội vã đứng lên, tự mình nghênh đón. Các tướng lĩnh đều mang theo ánh mắt vài phần tò mò nhìn về vị đế sư trẻ tuổi Đường Tam này. Nhất là khi thấy Đường Tam cầm theo thanh tam xoa kích đi vào trong trướng, nhưng Tuyết Băng lại không hề tỏ vẻ tức giận tí nào, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ quái. Sư phụ, ngài đã tới rồi, xin mời ngồi. Tuyết Băng dẫn Đường Tam đi vào bên trong, để cho hắn ngồi tại vị trí bên trái của mình. Phải biết rằng, vị trí hiện tại này của Đường Tam có thể nói là dưới một người, trên cả vạn vạn người. Đường Tam thấp giọng nói, bệ hạ, hành quân đánh trận ta không hiểu lắm, ngài không cần để ý đến ta, chính sự quan trọng hơn. Tuyết Băng gật đầu, an tĩnh quay lại ngồi trên vị trí chủ soái, ánh mắt đảo qua một vòng trên mình các tướng lĩnh. Bên trong đại trướng nhất thời an tĩnh lại, hơn trăm tướng lĩnh cũng kính đứng hầu. Quân ta cứ một vạn người làm thành một quân đoàn, các người đều là các quân đoàn trưởng. Trước mắt quân ta đã tiến đến biên giới của Võ Hồn Đế Quốc còn khoảng năm này lộ trình. Đại chiến sắp bắt đầu. Hôm nay chấm triệu tập các vị tướng quân đến đây nghị sự, chính là để bàn về việc an bài chiến thuật cụ thể. Tầm quan trọng của trận chiến này đối với đế quốc như thế nào, chấm cũng không có nói nhiều, hy vọng các vị tướng quân có thể đồng tâm hợp lực. Khi thắng trận trở về, chấm nhất định sẽ luận công ban thưởng, ra phong chức tước đối với công thần. Bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khải tấu bệ hạ, trước mắt quân ta tiến lên hết thảy đều bình thường, căn cứ báo cáo của thám báo, Võ Hồn Đế Quốc đã có phản ứng, đang tụ tập đại quân ở phía trước Gia Lăng Quan. Một vị tướng lĩnh khoảng 50 tuổi ngồi ở vị trí ngay phía dưới Đường Tam đứng lên nói. Khi hắn nói chuyện, ánh mắt quét qua Đường Tam liếc một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần hờ hững. Hiển nhiên đối với gã thanh niên có thể ngồi ở vị trí trên mình này, rất là không để ý. Tuyết Băng quay sang Đường Tam nói, vị này chính là trụ cột của đế quốc ta, Qua Long Nguyên Soái, có danh xưng là Cửu Mệnh Thần Long. Cũng là đế quốc đệ nhất nhân, tổng chỉ huy ba. Quân, Qua Long Nguyên Soái, mời ngươi đơn giản phân tích một chút tình hình sắp đặt quân sự trước mắt của Võ Hồn Đế Quốc đi. Nghe Tuyết Băng giới thiệu xong, Đường Tam trong lòng chợt hiểu, khó trách vị lão soái này đối với chính mình cũng không để ý tới, nguyên lai là thiên đấu đế quốc đệ nhất nhân. Mặc dù từ tước vị mà nói, chính mình và sư phụ đều ở trên hắn, nhưng xét về quyền lực thực tế, trong thiên đấu đế quốc chỉ sợ chính hắn mới là nhân vật chỉ đứng sau Tuyết Băng đại đế. Từ ánh mắt Tuyết Băng nhìn hắn, có thể phát hiện được, vị tân đế này đối với vị Qua Long Nguyên Soái kia là cực kỳ nể trọng. Để cho vị Nguyên Soái này ngồi ở vị trí phía dưới mình, cũng khó trách trong lòng hắn có điều bất bình. Từ hơi thở mà xét, hắn hẳn là có thực lực cấp bậc hồn đấu la. Qua Long Nguyên Soái mình mặc bộ thiên đấu ngân quang khải, đầu đội thiên tam xoa khôi. Hơn 50 tuổi đối với hồn sư mà nói là độ tuổi cường tráng nhất, có thể ở độ tuổi này đạt đến cấp bậc hồn đấu la, hiển nhiên cũng là trình độ bất phàm. Dù sao thì, thiên tài như đám Đường Tam bọn họ, thiên hạ có được mấy người. Bệ hạ, căn cứ vào phân tích của chúng ta, cùng với tình hình của phía bên kia, Võ Hồn Đế Quốc mặc dù thu nạp hơn 10 công quốc cùng đế quốc, nhưng thực tế bọn chúng có thể phái ra chiến trường, tổng số không vượt qua 60 vạn binh lính. Đây cũng là con số cực hạn mà bọn họ có thể sử dụng được trong chiến tranh. Mà trước mắt quân ta cũng với đại quân của Tinh La Đế Quốc Nam Bắc giáp công, bọn họ có thể nghênh tiếp chúng ta, độ chừng cũng chỉ có hơn 30 vạn quân, còn không đến 1/3 so với quân ta. Trước Gia Lăng Quan, địa thế bằng phẳng, mặc dù Võ Hồn Đế Quốc không lâu trước đây đã cướp được mảnh bình nguyên này, nhưng đối mặt với đại quân của ta tiến công, bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng với quân ta trên bình nguyên này tác chiến, chắc chắn sẽ lui về giữ Gia Lăng Quan, đóng giữ tại nơi hiểm yếu đó. chỉ cần triệu tập hồn sư quân đoàn của bọn họ tham chiến, chúng ta mặc dù nắm trong tay trăm vạn hùng binh, nhưng muốn phá tan được trận tuyến phòng ngự này của quân địch, đã khó lại càng thêm khó. Gia Lăng Quan chính là ở vị trí của trung tâm Thiên Linh Sơn Mạch, chính là chỗ mà binh gia nhất định tranh giành, có vị thế một người giữ quan, trăm quân khó phá. Nếu như chúng ta muốn trong cuộc chiến này đạt được thành tích, nhất định cần phải phá vỡ Gia Lăng Quan mới được. Tuyết Băng suy nghĩ một chút, nói, nếu như chúng ta muốn vượt qua Thiên Linh Sơn Mạch, từ các phương hướng khác tiến công thì sao? Qua Long Nguyên Soái nhíu nhíu mày, nói, ta cũng đã cân nhắc qua vấn đề này, nhưng khả năng rất thấp. Không nói là đại quân cần phải tốn thêm nhiều ngày di chuyển, mới có thể vượt qua Thiên Linh Sơn Mạch. Một khi muốn vượt qua dãy núi này, chúng ta nhất định cần phải tiến vào trong lòng của Võ Hồn Đế Quốc, địa thế toàn là đồi núi, sơn cốc, thung lũng là chính. Hết sức bất lợi cho đại quân tác chiến của chúng ta, ngược lại càng thêm hung hiểm. Hơn nữa còn có khả năng bị địch quân tấn công, ngăn chặn đường lui của chúng ta. Mà phía sau Gia Lăng Quan là khu vực bình nguyên dài và hẹp, có thể trực tiếp xâm nhập vào lãnh địa của Ba Lạp Khắc Vương Quốc, cũng có thể tiến thẳng đến Hoàng Long Đảo. Bởi vậy, thần cho rằng, phá Gia Lăng Quan là tình thế bắt buộc. Chỉ có thể từ nơi này tiến công, chúng ta mới có thể đạt được lợi ích tốt nhất. Tiến có thể công, lui có thể thủ mới là thượng sách. Chương 456, Thất Quái Bảo Vệ Tuyến Tiếp Viện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nghe qua Long Nguyên Soái nói, đám tướng lĩnh của Thiên Đấu Đế Quốc ào. Ao gật đầu, đồng ý những gì hắn phân tích. Phía bên phải, một vị lão tướng tuổi chừng 70, đứng lên nói. Qua Long Nguyên Soái nói rất đúng, trước sau Gia Lăng Quan đều là bình nguyên, chúng ta nếu có thể đánh vào, nhất định sẽ làm uy phong của đại quân hoàn toàn phát huy. Nếu như tấn công không được, phía sau lưng còn có bình nguyên rộng lớn, cũng thích hợp cho quân ta lui lại. Đồng thời, ở trên bình nguyên, còn có ba tòa thành lớn của đế quốc chúng ta, tùy thời hỗ trợ, lúc lui về, cũng không có quá nhiều tổn thất. Tuyết Băng gật đầu nói, đã vậy, chúng ta cứ theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành. Bất quá, chúng ta có thể nghĩ đến việc công kích Gia Lăng Quan, Võ Hồn Đế Quốc tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Gia Lăng Quan địa thế hiểm trở, dựa vào núi mà xây, thành tường cao hơn trăm thước, dày cũng gần trăm thước, đối mặt với đại quân của Võ Hồn Đế Quốc, chúng ta muốn thành công phá thành hẳn là rất khó khăn. Qua Long Nguyên Soái nói, bệ hạ, cái chúng ta muốn chính là cùng với Võ Hồn Đế Quốc tiến hành chiến tranh. Trước mắt, Võ Hồn Đế Quốc mặc dù là một khối thống nhất, nhưng bọn hắn lập quốc không lâu, các vương quốc, công quốc đều có tư tâm. Chiến tranh tiêu hao mặc dù gây cho chúng ta nhiều tổn thất, nhưng những tổn thất mà bọn họ gánh lấy, đều là đổ hết lên trên mình quân đội của các vương quốc, công quốc. Khó tránh khỏi tình huống tổn thất không đồng đều. Một khi tổn thất đạt đến một trình độ nhất định, nội bộ Võ Hồn Đế Quốc nhất định sẽ có nội loạn. Điều mà chúng ta muốn làm, chính là dốc hết sức khống chế tốt tỷ lệ tổn thất của quân ta cùng với quân địch. Thiên Đấu Đế Quốc của ta diện tích lãnh thổ rộng lớn, hùng binh trăm vạn, hậu cần tiếp viện cuồn cuộn không ngừng, hơn nữa còn có Tinh La Đế Quốc hưởng ứng. Như vậy, tiêu hao trong chiến tranh về sau, tình thế đối với chúng ta vẫn là ngày càng có lợi. Bất quá, còn phải dựa trên cơ sở xem, đội quân hồn sư quân đoàn mới thành lập của chúng ta có thể ngăn cản được. Hồn sư quân đoàn của Võ Hồn Đế Quốc đến mức độ nào? Quốc sư, ngài có thể nói cho ta biết rõ, các người đại khái có thể ngăn cản được hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc đến trình độ nào? Quốc sư mà qua Long Nguyên Soái nói đây, tự nhiên chính là đại sư. Đại sư nói, Lam Hạo Vương đã hứa hẹn với bệ hạ, lấy đường ra quân phụ trợ cho hồn sư quân đoàn của ta, chống đỡ lại hồn sư quân đoàn của Võ Hồn Đế Quốc, dốc hết sức để giảm bớt tổn thương cho đại quân. Sao, nói như vậy, Lam Hạo Vương điện hạ có lòng tin nắm chắc. Ánh mắt của Qua Long Nguyên Soái chuyển sang người Đường Tam. Thông qua những gì vị nguyên soái này vừa phân tích, Đường Tam không khỏi âm thầm gật đầu, chính hắn tại phương diện quân sự cũng không có nhiều nghiên cứu gì, cho nên vẫn cũng chỉ là lắng nghe mà thôi. Lúc này thấy Qua Long Nguyên Soái quay sang hỏi mình, lạnh nhạt cười nói. Trên chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, có thể ngăn cản hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc đến mức nào, ta bây giờ cũng không dám nói trước. Nhưng chính như sư phụ nói đó, chúng ta sẽ dốc hết sức để giảm bớt tổn thương cho quân chủ lực. Bất quá, hiện tại ta có một vấn đề, có lẽ Nguyên Soái đã có biện pháp xử lý, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngài một chút. Vấn đề gì? Trong ánh mắt Qua Long hơi mang theo vài phần xem thường, ở trong mắt hắn, Đường Tam quả thật tuổi còn rất trẻ, cứ việc hắn cũng biết, Đường Tam từng đạt được vị trí quán quân của toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái, đánh bại Hoàng Kim Nhất Đại của Võ Hồn Điện. Nhưng hắn xem qua, Đường Tam bất quá cũng chỉ là một hồn sư thanh niên thiên tài mà thôi. Có thể ngồi ở vị trí hiện tại, phần lớn bởi vì lúc đầu hắn đã từng cứu được Tuyết Dạ Đại Đế, đối với việc Tuyết Băng đăng cơ là có công lớn, nhưng muốn nói về phương diện chỉ huy quân sự, hắn lấy tư cách gì có thể cư nhiên trong quân chướng ngồi phía trên chính mình cơ chứ? Đường Tam nói, hành quân đánh trận ta vốn không biết, hết thảy cứ theo sự an bày của nguyên soái mà làm. Nhưng chiến tranh mà có hồn sư tham gia, so với chiến tranh bình thường mà nói, là có sự khác biệt khá lớn. Năng lực cá nhân của hồn sư khá là mạnh mẽ, có lẽ không đủ để cùng với đám cương thiết hùng binh dưới trướng của ngài va chạm, nhưng trên chiến trường, bọn hắn rất dễ dàng gây ra những tác dụng đặc thù. Ví dụ như, nếu ta là võ hồn đế quốc Bỉ Bỉ Đông, ta nhất định sẽ phái ra một chi đội ngũ hồn sư, vòng ra phía sau lưng đại quân chúng ta. Đại soái nói không sai, nếu bỏ đi tính hiếu chiến, chúng ta tuyệt không sợ võ hồn đế quốc, quân ta trên dưới một lòng, sau lưng lại có cả đế quốc ủng hộ. Nhưng mà, tiêu hao cho trăm vạn đại quân cũng là rất lớn. Nếu như chúng ta đóng quân trước Gia Lăng Quan, cũng với võ hồn đế quốc tiến hành chiến sự, Bỉ Bỉ Đông phái một đội hồn sư, vòng đến sau lưng chúng ta, không ngừng tiến hành tập kích đám quân đội hậu cần tiếp viện của chúng ta, phá hủy đi lương thảo tiếp viện của đại quân. Một thời gian sau, sợ rằng, những lời Đường Tam hỏi, đều là từ góc độ hồn sư mà nhìn ra. Hắn vừa nói xong, không chỉ là sắc mặt Qua Long Nguyên Soái thay đổi, mà sắc mặt của Tuyết Băng cũng nhất thời có vẻ khó coi. Ta đã phái ra 4 quân đoàn khinh kỵ binh chuyên môn thủ hộ cho đội quân hậu cần tiếp viện. Hồn sư tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc dám cùng với đại quân ta xung đột. Dù sao, võ hồn đế quốc cũng chưa chắc sẽ phái một lượng lớn hồn sư mò ra phía sau đại quân của ta. Qua Long Nguyên Soái cau mày nói, những gì Đường Tam nghĩ, hắn cũng đã có nghĩ đến, coi như là cũng có chuẩn bị trước. Cũng không biết tại sao, nghe xong Đường Tam nhắc nhở, trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác bất an. Đường Tam nói, hồn sư tốc độ cùng với thực lực bản thân đều không phải binh lính bình thường có thể so sánh. Không sai, hồn sư của võ hồn đế quốc tự nhiên khó có khả năng cùng với đại quân chính diện giao phong, nhưng bọn hắn đâu cần chính diện giao phong. Ta tin tưởng, chỉ cần tùy tiện phái ra một tên hồn sư hỏa thuộc tính, thực lực đạt đến trình độ nhất định là có thể khiến cho hậu cần tiếp viện của bọn ta gặp phải những tổn thất cực lớn. Việc này vẫn thỉnh đại soái càng nên xem trọng, hồn sư cường đại có thể xuất quỷ nhập thần. Nếu như Bỉ Bỉ Đông chỉ lợi dụng bọn họ quấy nhiễu, chính mình cùng với đại quân canh giữ Gia Lăng Quan không xuất chiến, chờ đến khi chặt đứt hoàn toàn lương thảo của chúng ta, dồn hết lực lượng một lần tấn công. Khi đó, chúng ta có muốn lui về, sợ rằng cũng rất khó khăn. Qua Long tự thân cũng là một hồn sư, hơn nữa tu vi lại không thấp. Hắn mặc dù đối với Đường Tam có chút xem thường, nhưng nghe những lời này của Đường Tam, vẫn là phải suy nghĩ nghiêm túc. Càng suy nghĩ, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Quả thật, nếu như Bỉ Bỉ Đông thật sự phái ra một lượng lớn hồn sư tiến hành quấy nhiễu phía sau. Như vậy, trăm vạn hùng binh mạnh mẽ kia của Thiên Đấu Đế Quốc rất có khả năng gặp phải vấn đề lớn. Vạn nhất lương thảo bị cắt đứt, không có lương thảo trong vài ngày, đại quân chỉ sợ không cần công cũng tự tan rã. Lam Hạo Vương Điện Hạ, nếu như ta điều khiển đại quân, phân biệt đóng quân tại các vị trí trọng yếu của con đường vận chuyển lương thảo, sau đó lấy phương thức tiếp lực để hộ tống. Ngươi xem có thể hay không? Qua Long Nguyên Soái hướng Đường Tam hỏi, nghe xong những lời đề nghị đúng đắn của Đường Tam, hắn ít nhiều cũng thu hồi vài phần khinh thường. Đường Tam khen, đó là một biện pháp tốt, nhưng vẫn còn câu nói kia. Nếu như quân đội chúng ta gặp phải hồn sư cường đại thì sao, tình huống vẫn là rất khó khăn. Không bằng như vậy, để cho ta giúp Nguyên Soái giải quyết vấn đề này đi. Chỉ có phía sau ổn định, tiếp tế, tiếp viện sung túc, trận chiến này của chúng ta với võ hồn đế quốc mới có thể có sức mạnh tràn trề. Sư phụ, ý ngài là, Tuyết Băng nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Đường Tam nói, Mẫn Đường đệ tử của Đường môn ta, chính là những trinh sát thám báo tốt nhất. Ta muốn mang theo 100 người, mỗi ngày để bọn họ ở không trung trinh sát, sau đó ta lãnh đạo một chi hồn sư đội ngũ thực lực cường đại, tốc độ phản ứng nhanh chóng. Một khi phát hiện ra hồn sư của võ hồn đế quốc, lập tức ám sát, bảo đảm hậu cần tiếp viện an toàn. Cứ như vậy, phối hợp với đại quân hộ lương của Qua Long Nguyên Soái, có thể dốc hết sức cam đoan lương thảo quân ta an toàn. Nghe xong Đường Tam nói, đại sư liên tục gật đầu. Chủ ý rất hay, hậu cần tiếp viện đối với trăm vạn hùng binh của ta mà nói quả thật quá trọng yếu, không thể chấp nhận nổi một điểm sơ suất. Có Lam Hạo Vương phụ trợ Qua Long Nguyên Soái, chờ quân ta tại tiền tuyến ổn định được cục diện, thành lập lên một tuyến đường tiếp tế, sẽ không lo việc trận chiến kéo dài. Qua Long nói, như vậy phiền toái Lam Hạo Vương, ta sẽ nhanh chóng điều khiển quân đội hậu cần, xây dựng các trạm tiếp viện, trạm đóng quân, đợi khi con đường vận lương này hình thành, võ hồn đế quốc sẽ không có bất cứ cơ hội đánh lén nào. Kế tiếp, trong đại trướng trung quân, tiếp tục tiến hành một loạt các thảo luận về chiến lược, chiến thuật. Tuyết Băng đối với vấn đề hậu cần tiếp viện mà Đường Tam đưa ra là cực kỳ coi trọng, sau đó đã phân ra 6 bộ binh quân đoàn, thêm 4 khinh kỵ binh quân đoàn sẵn có, tổng cộng là 10 vạn đại quân đóng dọc theo con đường Vận Lương, đảm bảo hậu cần tiếp viện thông suốt. Trở lại doanh trướng của mình, Đường Tam cùng với mọi người tiến hành thương nghị, đã xác định những người tiến hành hộ lương lần này, rất đơn giản, cũng chỉ có 7 người Sử Lai Khắc Thất Quái bọn họ mà thôi, phối hợp thêm với 100 Mẫn Đường đệ tử. Chỉ có Sử Lai Khắc Thất Quái mới có thể có được tốc độ phối hợp nhanh nhất, thực lực của bọn họ cũng đủ để ứng phó với bất kỳ hồn sư nào của Võ Hồn Đế Quốc đến đột kích. Thậm chí là còn có thể chia ra làm hai đường để hành động. 100 Mẫn Đường đệ tử tựa như 100 cặp mắt của bọn họ, đủ để nhanh chóng đem mọi tình huống tiến hành báo cáo cho bọn họ. Đường Tam đề xuất ra cái nhiệm vụ do chính mình đảm nhiệm, hoàn thành việc bảo vệ hậu cần tiếp viện này, ngoài tự tin ra, cũng là không muốn đi theo bên trong đại quân. Trong đám Sử Lai Khắc Thất Quái, cũng chỉ có mình Đái Mộc Bạch là có chút nghiên cứu về quân sự. Bọn họ đi theo đại quân, chẳng những tốc độ chậm chạp, hơn nữa lại có thể nói là không có làm gì. Nếu là như vậy, chỉ bằng vì đại quân xuất chút lực, tiến hành tiêu diệt địch nhân bảo vệ đội ngũ Vận Lương. Bọn họ có như vậy cũng có thể tự tại một chút, dù sao bọn họ cũng quen tự do hơn. Sáng sớm hôm sau, Sử Lai Khắc Thất Quái rời khỏi quân doanh, bọn họ cũng không có mang theo ngựa, trực tiếp đi về phía sau của đại quân. Nhìn trăm vạn hùng binh kia dần dần đi xa, Mã Hồng Tuấn thở dài một hơi, nhìn về phía Đường Tam nói. Tam ca, cũng là người hiểu rõ chúng ta a, cùng với đám quân đội này ở một chỗ, quả thật ta không thích ứng nổi. Nhàm chán cực độ, mỗi ngày đều chạy đi, tu luyện cũng không thể. Không biết làm gì, phiền đến chết đi được, còn không tiêu dao tự tại bằng Hương Hương ấy chứ, nàng mỗi ngày còn có thể trên bầu trời bay lượn, trinh sát bốn phía. Tại Hải Thần Đảo mỗi ngày đều phải sinh hoạt khẩn trương rồi tu luyện, hoặc là tiến hành khảo hạch nguy hiểm, trở về thiên đấu, mỗi ngày đều rảnh rỗi, thật đúng là làm người khác không thích ứng nổi a. Có cảm giác này hiển nhiên cũng không phải chỉ một mình Mã Hồng Tuấn, nghe những lời oán than của hắn, những người khác cũng ào ào gật đầu. Tiểu Vũ buộc miệng cười, nói, xem ra chúng ta thật sự đều là có số vất vả a. Nhìn Tiểu Vũ cười má lúm đồng tiền, Đường Tam không khỏi tâm tình vui vẻ, cười hắc hắc, không có hảo ý nhìn mập mạp, nói. Ta không ngại cấp cho người một cái đường môn cửu khảo, người nếu như có thể thông qua, ta sẽ đem chức tông chủ, còn cái gì Lam Hạo Vương, toàn bộ tặng hết cho ngươi, thế nào? Mập mạp, Mã Hồng Tuấn tức giận nói, Tam ca, người đừng có dụ dỗ ta, quyền lực đối với ta như mây khói. Ta tuyệt sẽ không nhận đâu, người rõ ràng là muốn trốn tránh trách nhiệm, mới đem tặng hết cho ta. Áo Tư Lạp nói, Tiểu Tam này, khảo hạch thứ 8 của Hải Thần ngươi hoàn thành thế nào rồi? Hiện tại trong đám huynh đệ chúng ta, cũng chỉ còn có ngươi cùng với Tiểu Vũ là chưa có hoàn thành khảo hạch. Dù sao thì, chúng ta cũng muốn cùng nhau quay về Hải Thần đảo một chuyến, ngươi định khi nào thì đi. Đường Tam nói, Hải Thần đệ bát khảo ta đã hoàn thành hơn phân nửa, hiện tại còn thiếu mấy cái hồn hoàn cùng với một cái hồn cốt cuối cùng nữa. Nếu như muốn hoàn thành, cần phải đi vào tinh đấu đại xâm lâm một chuyến. Bất quá, đại chiến sắp bắt đầu, chiến cuộc chưa ổn định, chúng ta cũng không dễ dàng rời đi. Bên này còn cần chúng ta giúp sức, chờ thêm một khoảng thời gian nữa rồi hãy nói. Đái Mộc Bạch nói, Tiểu Tam, người có thể hồi sinh Tiểu Vũ, nói như vậy, hiện tại hồn lực của ngươi hẳn đã đạt tới cấp bậc phong hào đấu la rồi mới đúng. Ngày hôm qua nhiều người, ngươi cứ nói mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đường Tam thở dài một tiếng, ôm chầm lấy Tiểu Vũ, lúc này sắc mặt nàng trong nháy mắt đã trở nên tái nhợt. Là Đại Minh cùng với Nhị Minh, các ngươi còn nhớ rõ hai đại thần thú kia chứ? Bọn họ đều là bạn của Tiểu Vũ. Khi ta cùng với Tiểu Vũ đến tinh đấu,